Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 258. Luân hồi mà sinh trở. Cập nhật lúc 2012.50.60. Các huynh đệ nhắn lại thấy được trong khoảng thời gian này vì Phong Vân hoàn toàn chính xác có chút hỗn loạn. Có chút nhân vật cũng xác thực vượt ra khỏi khống chế, bất quá có chút tận lực cái kia dạng ghi, nhưng lại cố ý đấy. Tác giả trong lời nói, Phù Đồ cũng nói, về sau nhất định sẽ chú ý, sẽ bảo đảm chất lượng đấy. Lần nữa đa tạ huynh đệ nhóm đánh thức. Trước mắt điên cuồng, tùy ý khí thế không ngừng tăng vọt, tùy ý ý chí không ngừng trùng thiên. Rốt cục tại cuối cùng thời khắc, Thương Giả toàn bộ thân hình hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Vốn đánh đến nơi thế gian, hủy diệt vô số nước lũ, cái lúc này lại tựa hồ như bị Thương Giả cuối cùng nhất đích ý chí, hoàn toàn bức lui trở về hư môn ở trong. Chỉ là giờ phút này cực độ bi thương Mộng Ly rơi lại không có chú ý tới, những cái kia lui về nước lũ tựa hồ cùng đi ra so sánh với, đã có rất lớn không giống với lúc trước. Tư môn lập tức khép kín. Cái này phương thiên địa thoáng cách lâm vào đã đến vĩnh cửu yên lặng bên trong. Thiên phạt đã không có, xé trời khe hở đã không có, dị giới siêu cấp các cường giả đã không có. Cuối cùng từng đát là cái kia một thiên tài cũng không có. Xem lấy hết thảy trước mắt, Mộng Ly rơi ngây dại. Nàng thật không ngờ, một đời hoành hành thiên hạ, một đời có thể nói trên đời cùng thế hệ tuyệt vô địch thủ đích thiên tài cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt của nàng. Đây không phải thực, đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không thật sự. Ta tuyệt đối không tin đây hết thảy. Tuyệt không. Hiện tại Mộng Ly rơi tựa như một cách đã mất đi toàn bộ dựa vào nữ hài. Tam tai thực đủ sức để tiếu ngạo chư thiên vạn giới, tuy nhiên lại không cách nào khởi động nàng giờ phút này đã sụp đổ nội tâm. Dần dần tiếng hò hét dần dần ngừng lại, nàng cứ như vậy hư không quỳ xuống. Hai gò má, nước mắt lặng lặng chảy xuôi theo. Nàng biết rõ, tuy nhiên nàng có đủ để cho hết thảy đều điên cuồng dung mạo, thế nhưng mà Thương Giả đối với mình, lại thủy chung chưa từng động đậy tâm. Bất quá, nàng không có gì câu oán hận, bởi vì nàng biết rõ, chính mình không xứng với Thượng Thương Giả. Bất kể là thân phận hay vẫn là địa vị, tuy nhiên nàng đã cao quý vô cùng, thế nhưng mà so về Thương Giả mà nói, nàng lại hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tuy nhiên đáy lòng đã từng có nho nhỏ tưởng tượng, nho nhỏ kỳ vọng. Thế nhưng mà giờ phút này, hết thảy lại toàn bộ đã trở thành hư ảo, toàn bộ hóa thành tro bụi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thương Giả đây này. Vừa rồi vẻ này kinh thiên khí thế rốt cuộc là ai đấy? Vừa rồi phát sinh cái gì? Mộng Ly rơi bàng hoàng lấy. Bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe cái này vừa mới nghe qua âm điệu, Mộng Ly rơi đã biết rõ người đến là ai rồi. Thế nhưng mà, vốn ứng nhanh nhanh dư người nọ tôn kính chính mình, giờ phút này lại vậy mà một chút cũng không muốn phản ứng đến hắn. Nàng thầm nghĩ lặng lặng yên tĩnh một hồi. Yên tĩnh suy nghĩ một chút hắn và nàng gặp nhau, hắn và nàng quen biết, hắn và nàng muốn chỗ. Liên tục hỏi hai lần trước mắt cái này mới vừa rồi còn rất tôn kính cô gái của mình, vậy mà Thủy Chung không có phản ứng chính mình. Nếu như đặt ở trước kia, như vậy tồn tại dừng lại Thương Võ Hoàng sớm tiện tay hủy diệt. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại không có làm như vậy. Không là vì vậy nữ hài cùng Thương Giả có bộ dáng gì nữa quan hệ, cũng không phải bởi vì hắn còn có cái gì cần hỏi đấy. Mà là giờ phút này cô bé này bộ dạng lại để cho hắn cảm nhận được một loại thương tâm, một loại khổ sở. Thanh Hà lão tổ không nói gì, mà là trực tiếp đem chú ý hoàn toàn tập trung vào trước mặt đã phá thành mảnh nhỏ trống không phía trên. Một tia khổ sở chậm rãi hiện hiện. Kỳ thật chính thức kết quả bọn hắn đã sớm đoán được. Hôm nay như vậy vừa hỏi cũng không quá đáng, chính là vì chứng minh chút gì đó mà thôi. Hôm nay chứng kiến trước mắt cô bé này bộ dạng, bọn hắn cũng đã không cần đáp án rồi. Từng tại Thanh Hà đỉnh núi đối kháng qua thương giả ý chí dừng lại thương võ hoàng, đối với vừa rồi cái kia trùng thiên đích ý chí tự nhiên rất quen thuộc. Thế nhưng mà, so về lúc trước thậm chí có thể trấn áp hắn khủng bố ý chí, vừa rồi cái kia một cổ, lại rõ ràng cường đại rồi vô số lần. Thương giả cho dù nghịch thiên, cho dù tuyệt thế. Thế nhưng mà hắn tu vi thủy chung bất quá sơ giai tông sư. Mặc dù vừa mới hoàn thành thánh nhân mới có thể hoàn thành vừa người thế giới, thế nhưng mà cái kia cũng không quá đáng tựu là đem thể chất của hắn tăng lên tới tương đương với đã vượt qua thiên tai tôi thể nhất tai linh hoàng mà thôi. Như vậy thân thể, làm sao có thể lại để cho hắn chịu tải khủng bố như thế đích ý chí đây này? Cho nên đáp án, không cần nói cũng biết. Tuyệt thiên chúng ta đi thôi. Không nghĩ tới đã chờ đợi vô số thời gian, vậy mà đổi lấy như vậy một cái kết quả. Nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy không cam lòng dừng lại thương võ hoàng Thanh Hà lão tổ thật sâu thở dài, đối với hắn nói một câu về sau, rốt cuộc tiện tay trước người xé rách không gian. Hôm nay lớn nhất hy vọng đã không có. Cho nên còn lại đến chỉ có thể nhìn chính bọn hắn được rồi. Thành tắc thiên địa vạn vật đều sinh. Bại tắc thì hết thảy tồn tại đều vong. Nghe Thanh Hà lão tổ tuy nhiên không cam lòng. Thế nhưng mà dừng lại thương võ hoàng ngoại trừ đồng dạng một tiếng thở dài khí về sau cũng chỉ có thể quay người hướng phía thế thì khe hở đi đến rồi. Hắn cũng minh bạch hy vọng đã đoạn tuyệt. Về sau chỉ có thể nhìn bọn hắn những này đáng chết chi nhân được rồi. Đáng tiếc thủy chung không có một trận chiến. Đi tới khe hở trước khi, một chân đã rảo bước tiến lên hỗn loạn hư không. Mà bên cạnh của hắn Thanh Hà lão tổ nửa thân thể cũng đã đi ra cái này phương thiên địa. Tiếp qua trong tích tắc toàn bộ thiên địa còn lại, liền đem chỉ có tại đâu đó một mình nhớ lại lấy mộng ly rơi xuống. Ngay tại mấy người cảm thấy hết thảy thật sự đã xong thời điểm ở giữa thiên địa, lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Đạo kia thanh âm tựa hồ đến từ hết thảy tất cả, tựa hồ đến từ mới bắt đầu, tựa hồ nguồn gốc từ tới hạn. Tựa hồ chấn động lấy pháp tắc, tựa hồ dung hợp lấy không gian. Mắt của ta được gọi là thời gian mắt. Theo thanh âm rơi xuống đất, trong trời đất, đột nhiên xuất hiện một đôi cực lớn hai mắt. Nó mở ra tựa hồ kéo hết thảy lực lượng, nó đến thế gian tựa hồ muốn xem ra hết thảy căn bản. Của ta con mắt, được gọi là vận mệnh con mắt. Thanh âm tại tiếng nổ cặp kia không cách nào nói rõ trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một đôi khác thường đồng tử. Nó không có khủng bố uy thế, thế nhưng mà tại nó nhìn chăm chú phía dưới, lại cho người một loại vận mệnh bị nhìn xuyên, sinh tồn bị nắm chắc dù gì. Chờ hai mắt hai con ngươi hoàn toàn trong nháy mắt, cái này xong chính thức hai mắt đột nhiên thu nhỏ lại vô số lần thẳng đến đã trở thành người bình thường mắt đại lúc nhỏ mới đình chỉ thu nhỏ lại. Giờ phút này, nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở trên hư không phía trên. Ngay sau đó thanh âm lại hiện ra. Một cách đầu lâu hư ảnh thời gian dần trôi qua đã bao hàm hai mắt. Ngay sau đó, theo từng đạo tràn đầy ý chí thanh âm, cái kia khỏa đầu lâu chậm rãi hoàn toàn. Vốn là ngũ quan rõ ràng, ngay sau đó lại là bộ lông hoàn toàn. Theo tại một giọng nói rơi xuống đất. Rốt cuộc toàn bộ đầu lâu hoàn toàn rồi. Nhìn xem cái này đầu lâu bộ dáng, mộng ly rơi rung động rồi, ngay sau đó mê hoặc cuồng hỉ rồi. Mà vừa mới không có ly khai dừng lại thương võ hoàng cùng Thanh Hà lão tổ, lại chỉ là đơn thuần bởi vì khiếp sợ, mà đem bộ pháp tựu như vậy đình trệ tại đâu đó. Giờ phút này, xuất hiện ở trên hư không phía trên chính là cái kia đầu lâu, thình lình tựu là thương giả bộ dáng. Chẳng lẽ thương giả cũng chưa chết sao? Đợi đến lúc đầu lâu hoàn toàn trong tích tắc. Cặp kia xuất hiện trước nhất hai mắt, chậm rãi đóng đi lên. Đầu lâu của hắn cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại hư không phía trên. Của ta thân thể được gọi là bất hủ thân thể. Thanh âm thay đổi liên tục, ý niệm tái khởi. Một cái thông thiên cử ảnh đột nhiên đỉnh thiên lập địa. Sự hiện hữu của nó tựa hồ khởi động thiên địa, tựa hồ liên thông sở hữu. của ta xương cốt được gọi là thế giới xương cốt. Vốn hơi có vẻ tử khí thân thể trong khoảnh khắc tràn đầy một loại phong phú cảm giác. Tại hài cốt tràn ngập thân thể một khắc, toàn bộ hoàn mỹ đến không cách nào ngôn ngữ thân thể cùng trước khi hai mắt đồng dạng. Không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành hoàn mỹ nhất thân thể liên tiếp tại thương dạ đầu lâu phía dưới. Ngay sau đó, hai tay, hai chân cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Một cái hoàn mỹ thân thể rốt cuộc xuất hiện ở trên thế giới này. Thế nhưng mà, không biết như thế nào đấy. Bất kể là dừng lại thương võ hoàng cũng hoặc là thanh hà lão tổ tại hoặc là mộng ly rơi, giờ phút này đều cảm thấy cái này cố thân thể tựa hồ còn thiếu khuyết lấy cái gì. Không chỉ là thiếu khuyết linh hồn, tựa hồ ngoại trừ linh hồn bên ngoài, nó còn không có hoàn toàn. Máu của ta được gọi là luân hồi huyết. Đợi đến lúc ở giữa thiên địa lần nữa vang lên cái kia phiêu miêu thanh âm thời điểm, bọn hắn cũng rốt cuộc biết thiếu khuyết rốt cuộc là cái gì. Cái này cố thân thể thiếu khuyết nhưng lại nên có nội tại kết cấu. Bốn tạng, bẫn, lục phủ, huyết mạch, não vực. Rốt cuộc theo từng tiếng đích thoại ngữ, dùng một loại rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng không cách nào chứng kiến dù gì chậm rãi ngưng tụ tại thân thể kia bên trong. Lòng ta được gọi là vĩnh hằng tâm. Rốt cuộc đương cuối cùng một tiếng lúc kết thúc. Cái kia cố thân thể thật sự hoàn mỹ. Vốn cũng định ly khai hai người, giờ phút này cũng một lần nữa về tới trong thế giới này. Trong bọn họ tâm kích động cùng rung động cũng không thể so với mộng ly rơi ít hơn nhiều. Trong bọn họ tâm chờ mong đã hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Giờ phút này, bọn hắn tại chờ đợi đạo kia thanh âm chủ nhân, phát ra đạo kia thanh âm linh hồn, một lần nữa trở về. Mắt của ta được gọi là thời gian mắt. Của ta con mắt, được gọi là vận mệnh con mắt. Của ta thân thể, được gọi là bất hủ thân thể. Của ta xương cốt, được gọi là thế giới xương cốt. Máu của ta, được gọi là luân hồi huyết. Lòng ta, được gọi là vĩnh hằng tâm. Tôi ngày xưa được gọi là hết thảy chi tồn tại. Thiên địa không hủy, tuế nguyệt không xấu, vận mệnh không mất, luôn hồi bất bại. Ta đem tồn hậu thế tại hết thảy thời gian trong không gian được hưởng vĩnh sinh, hóa thân vĩnh hằng trọn đời vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Cho nên lúc này, ta đương trở về. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Tỉnh lại, may mắn. Cập nhật lúc 2012.50.70. Canh một đưa đến, ra rồi phong vân bảng, tiếp tục cần các huyên để ủng hộ. Cầu thu cầu đẩy. Thanh âm biến mất trên bầu trời. Vốn hai mắt nhắm nghiền cái kia cố thân thể trong giây lát mở mắt. Trong tích tắc ánh mắt, như là vận mệnh chúa tể, nhìn thấu thế gian thông hiểu cổ kim. Bất quá tình huống như vậy lại không có tiếp tục thật lâu. Gần kề chỉ là mấy nháy mắt về sau, cặp kia khó có thể miêu tả hai mắt nhưng thật giống như lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn cứ như vậy lặng lặng hư không lơ lửng. Không có mượn nhờ một điểm thiên địa đại thế. Không có sử dụng một điểm lực lượng gia trì. Dựa vào chỉ là thân thể bản thân. Mà rừng thương võ hoàng cùng thanh hà lão tổ cũng không nói gì thêm. Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản chờ. Hiện tại bọn hắn đã không nóng này rồi. Lúc này đây tình hình lại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mà mỗi một lần xuất hiện tình huống như vậy thời điểm tựu là thương dạ lại lần nữa tiến hành bay vọt về chất một khắc. Tuy nhiên xuất thế đến bây giờ, hắn đã bị gặp trắc trở coi như là khủng bố, càng là mỗi lần đều một số gần như đã đến tử vong trình độ. Bất quá tên thiên tài này hiển nhiên nhận lấy nhiều loại thủ hộ. Bất kể là lúc ban đầu ba đại tôn sư vây công, hay vẫn là về sau bà ma diễn ngày đó Phật. Tuy nhiên đều là cửu tử nhất sinh tình huống, thế nhưng mà tại mỗi chiến về sau thương giả luôn rất đi qua, thậm chí còn đã lấy được tái tiến một bước cơ hội. Mà lần này, xem ra cũng là tình huống như vậy. khủng bố như vậy lực lượng đều giết không chết, tương lai của hắn thật đúng muốn coi trời bằng vung rồi. Chiếu tình huống như vậy xem ra tại dùng không được bao lâu hắn có thể ly khai cái thế giới này rồi. Chúng ta hiện tại chút thực lực ấy đã không đủ để tại thủ hộ hắn rồi. Có chút gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thương giả khoảng cách cũng thật sự quá lớn. Thực lực của bọn hắn đã thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm. Muốn cam đoan tại tiến vào chủ giới trước khi không bị đến những cái kia khủng bố bàn tay khổng lồ tổn thương, bọn hắn hiện tại chút thực lực ấy chỉ sợ hay vẫn là không đủ đấy. Như vậy tự mở ra chỗ đó. Mở ra chỗ nào? Nghe nói như thế về sau, dừng lại thương võ hoàng lập tức phản ứng đi qua. Mở ra chỗ đó ý vị như thế nào? Hắn tự nhiên biết rõ là có lẽ mở ra. Ta hiện tại trạng thái cùng ngươi lúc trước đồng dạng, chỉ có điều tựu là bản trên hạ thể chế tạo thần niệm mà thôi. Nếu như của ta bản thể bất tỉnh đến, chỉ sợ về sau hết thảy căn bản là khống chế không. Dừng lại thương võ hoàng biết rõ, chỗ đó mở ra tựu ý nghĩa thực chính tự mình sắp tỉnh lại. Mà một khắc này, hắn cuối cùng nhất kết quả thì ra là trở thành một đoạn nhớ lại mà thôi. Dù sao, hắn bản thể cùng Thanh Hà lão tổ bản thể là vô pháp so sánh đấy. Thế nhưng mà, hắn lại không hối hận. Bởi vì lúc kia, hắn có lẽ trở lại rồi. Ngươi cũng có thể đem ngươi tuyên khắc tại bổn nguyên phía trên linh hồn bổn nguyên lấy trở lại rồi. Tin tưởng trong khoảng thời gian này rèn luyện, nó có lẽ đã hoàn toàn rồi. Hơn nữa hắn trước khi rời đi ban cho lực lượng của ngươi, tin tưởng dung hợp về sau ngươi, sẽ không so cảm giác vừa mới thức tỉnh ta đây kém bao nhiêu. Dừng lại thương võ hoàng nói không sai. Tuy nhiên Thanh Hà lão tổ bản thể là vô thượng vĩ đại, chí cao vô cùng tồn tại. Có thể nếu là tùy tiện một cái phân thân có thể so với hắn tuyệt thiên võ đế thực lực, vậy cũng quá giật. Cứ quyết định như vậy đi. Sự tình lần này vừa kết thúc, ta sẽ nhượng cho nó chính thức hiển hiện thế gian. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp lại để cho thương giả cũng đi vào bên trong, tranh thủ trợ hắn trực tiếp đạt tới tông sư đỉnh phong tại đi hư không chiến vực. Cũng thuận tiện lại để cho bọn hắn những lão khốn kiếp kia đều tỉnh lại. Dù sao, ta dự cảm đến thời gian đã không nhiều lắm rồi. Thời gian không nhiều lắm rồi. Ai thời gian thật sự không nhiều lắm rồi. Mộng Ly rơi đối với bên người hai cách đang không ngừng truyền âm người không có chút nào hứng thú. Chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào thương giả trên người, những thứ khác cùng một chỗ. Đã không cách nào khiến cho nàng bao nhiêu chú ý. Rốt cuộc chờ đợi thật lâu về sau thương giả hai tay chậm rãi bỗng nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Mộng Ly rơi đích hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng biết rõ, đây là sắp tỉnh lại điềm báo. Dần dần, động tác bộ vị đã không chỉ có cực hạn tại trên hai tay rồi. Thương giả tay phải, chậm rãi giơ lên, sau đó, chân phải cũng nhẹ nhàng vượt mức quy định đi một bước. Cuối cùng, cái kia song mê mang hai mắt, tại một hồi chấn động về sau, chậm rãi trọng mới xuất hiện một tia thần thái. Nhìn xem cặp kia tràn đầy tự tin, tràn đầy kiêu ngạo đồng tử. Mộng Ly rơi giờ phút này tựa hồ lại cũng khó có thể ẩn nhẫn nội tâm kích động, bay thẳng đến thương giả nhào tới, trong nháy mắt vọt tới thương giả trong ngực. Tùy ý hai gò má nước mắt tích làm ướt quần áo của hắn. Một bên cụp xuống hai tay, giờ phút này đã không biết nên để vào đâu tốt rồi. Cuối cùng nhất tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Thương giả hay vẫn là chậm rãi ôm lấy cái kia không ngừng thúc thiết nỉ non nữ tử. Cảm nhận được cặp kia phong phú hai tay mang đến độ ấm, Mộng Ly rơi toàn thân nhẹ nhàng chấn động, sau đó mới hồi phục xong. Nàng là tam tai vô thượng không giả, nàng là mộng yêu nhất tộc tiên tri đồng dạng không giả. Thế nhưng mà, nàng hay vẫn là một cái nữ nhân, thậm chí còn, hay vẫn là một cái cơ hồ không có trải qua thế gian muôn màu tình thương so về một cái 14-15 tuổi thiếu nữ đều không mạnh bao nhiêu nữ nhân. Thật lâu về sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực đã dần dần ngừng thút thít nỉ non nữ tử, thương giả đem nàng chậm rãi vịn. Cái lúc này thương giả ánh mắt nhất ngọn nguồn ra, không còn là cái kia một mực tồn tại điên cuồng, mà là một vòng may mắn thần sắc. Thật sự là hắn nên may mắn đấy. Vừa rồi sau khi tỉnh lại mê mang một thời gian ngắn ở bên trong thương dạ, thời gian dần trôi qua đem gần đây chuyện đã xảy ra thoáng nhớ lại thoáng một phát. Hắn phát hiện từ khi tại đế quốc trên đại hội bày ra thực lực về sau, tâm tình của hắn tự thời gian dần trôi qua bị đáy lòng những cái kia bướng bỉnh điên cuồng đích ý chí chỗ tả hữu rồi. Thay đổi một cách vô tri vô giác ấn tượng phía dưới, hắn giờ phút này cảm thấy mình trước kia thậm chí có một điểm hỗn loạn. Bất quá cũng may trải qua lúc này đây trọng sinh, không chỉ có đem một ít điên cuồng ban tạp đích ý chí toàn bộ phóng thích, càng là khiến cho chính mình tâm linh đã nhận được một cái hoàn mỹ thăng hoa. Như vậy thăng hoa là đã trải qua luân hồi lực lượng tẩy lễ sau mới có. Trì hoa rửa sạch, xóa hết, tận hiện lên tố tư. Cái này là đối với hắn tốt nhất một cái khắc họa. Tuy nhiên khả năng hắn tại nguy nan thời điểm còn có thể điên cuồng, lại cũng sẽ không giống lúc này đây đồng dạng. Điên cuồng đến bởi vì mặt khác xúc phạm tôn nghiêm của mình, vậy mà đưa tới đại diễn hoàng tuyển hình chiếu, mưu toan hủy diệt hết thảy tồn tại. Bất quá, cũng may cuối cùng thời khắc, hắn khống chế được chính mình, hơn nữa thành công đem hết thảy hủy diệt đích căn nguyên tiến đưa về tới nguyên lai địa phương. Hơn nữa, nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình. Thương dạ khóe miệng chậm rãi lộ ra vừa sờ hoàn toàn không cách nào che giấu vui vẻ. Phải biết rằng, mặc dù là tại dung hợp trí nhớ của kiếp trước, chém ra khủng bố phá giới một kiếm về sau, hắn vẫn không có đắc ý như vậy cười qua. Có thể thấy được, lúc này đây hiệu quả thật sự là lớn đến mặc dù là cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt, hắn đều không thể che giấu nội tâm vui mừng trình độ. Kỳ thật, lúc này đây luôn hồi đúc thể, xa xa còn không có đạt tới như hắn ngâm sướng cái kia chữ khắc trên đồ vật bên trong nội dung trình độ. Như vậy dùng thế giới vi xương cốt, dùng bất diệt vi thân thể, dùng luôn hồi vi huyết, dùng vĩnh hằng vi tâm trình độ. Thậm chí còn khoảng cách những này nhưng tựu xa đến không cách nào chứng kiến mảy may hình ảnh trình độ. Thế nhưng mà cách này lại không ngại thương giả đắc ý. Bởi vì giờ phút này tuy nhiên thân thể của hắn cường độ gần kề cũng tựu so vừa người thế giới về sau hơi chút cường lớn một chút. Thế nhưng mà tiềm lực của hắn cũng đã là vô cùng vô tận rồi. Tuy nhiên triệu hoán chỉ là trộn lẫn luân hồi lực lượng đại diễn hoàng tuyển hình chiếu nước lũ mà thôi. Thế nhưng mà cái kia trong đó lại thật sự ẩn chứa luân hồi đích chân lý. Tại đem nước lũ đưa về hư môn bên trong thời khắc, hắn đã đem những cái kia chân lý lực lượng hoàn toàn đoạn giữ lại. Cuối cùng nhất, tại đã trải qua vô số nguy hiểm về sau, hắn thật sự tại vĩnh hằng trong ngượng ngùng tìm kiếm được trở về đường xá. Hắn rốt cục mang theo cường đại nhất vinh quang trở về rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Lạc Tinh Mộ. Cập nhật lúc 2012.50.70. Hay vẫn là cái kia chỗ mông lung trong thế giới, hay vẫn là cái kia mơ hồ đến cực hạn, mê mang đến mức tận cùng không gian ở trong. Vị kia ban cho Thanh Hà lão tổ tánh mạng bản thể, lần nữa tránh ra cặp kia tựa hồ ẩn chứa thế gian hết thảy hai mắt. Diện mục lập tức rõ ràng. Khóe miệng lúc này đây vậy mà chậm rãi phủ lên vẻ mỉm cười. Trong nháy mắt trong không gian xuân sắc quả là. Vạn vật sinh trưởng, tư không sinh hoa. Gió nhẹ dần dần lên, một màn ấm áp cảnh sắc, vậy mà gần kề chỉ là bởi vì hắn một cái vui vẻ, mà lập tức trải rộng hư không. Thần thông như vậy cảnh giới, cái kia là bực nào vĩ đại. Không hổ là có thể tiện tay giao phó một cái ý niệm tánh mạng chí cường tồn tại. Vậy mà rách nát rồi thế giới, quả nhiên có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí. Không tệ, rất không tồi. Một tiếng không tệ tựa hồ tựu thật sự rất ưu tú. Trong trời đất, rõ ràng truyền ra một hồi vui mừng cảm xúc. Như thế như vậy, bằng vào mấy chữ tựu ảnh hưởng hết thảy. Như vậy huyền ảo căn bản là không cách nào làm cho bất luận cái gì lý giải. Mà thông qua cái này vô cùng đơn giản một câu cũng không khó nhìn ra. Vị này tồn tại, mặc dù là ở chỗ này thậm chí ngay cả tại phía xa vô số không gian bên ngoài thương giả mọi cử động có thể cảm thấy. Thậm chí còn, liền thương giả tình huống trong cơ thể đều có thể biết được. Xác thực, sấn được là liền tuyệt thiên võ đế đích ý chí đều muốn tôn kính tồn tại. Bất quá. Thế nhưng mà, theo hai chữ này nhẹ nhàng lối ra. Vốn hay vẫn là đầy trời xuân sắc hôn cùng không gian, vậy mà tiến vào đã đến một cái băng tuyết bao trùm, lại không có sự sống tràng cảnh bên trong. Tựa hồ, ý chí của hắn tựu là thiên địa đích ý chí. Tâm tình của hắn tựu là thiên địa cảm xúc. Chủ giới cái kia bầy ngu xuẩn, vậy mà vì có thể bất hủ bất diệt, liền sáng tạo quốc gia, vừa người thế giới thu thập tín ngưỡng như vậy đây đẳng nhất thủ đoạn đều nghĩ ra được rồi. Khó trách toàn bộ thế gian cường giả chân chính, hôm nay đã rất thưa thớt đến nơi này giống như trình độ. Nói đến đây, không gian ở trong tràng cảnh tại biến. Xương hàn không còn nữa, tử ý đầy trời. Một loại vạn vật mất lạnh, tử vong đáp xuống hào khí, rốt cuộc hoàn toàn bao phủ cái này phiến thiên địa. Dựa vào bọn hắn chúng ta còn không bằng trực tiếp từ ta mất mạng. Cũng may, hắn tuân thủ hứa hẹn, đưa tới hắn. Ai? Một tiếng than nhẹ, vạn vật yên tĩnh. Thân ảnh biến mất. Toàn bộ trong hư không, trước khi hết thảy cũng hoàn toàn đã mất đi tăm hơi. Có, chỉ là những cái kia không ngừng quấn quanh pháp tắc cùng xoắn xuýt lực lượng. Lão Tổ Tông, Võ Hoàng Đại Nhân ngài chờ làm sao tới rồi hả? Kỳ thật, từ lúc thương dạ trở về trong nháy mắt, hắn tựu thấy được đứng ở một bên Thanh Hà Lão Tổ cùng dừng lại thương Võ Hoàng. Có thể là vì Mộng Ly rơi bỗng nhiên nhảy vào trong ngực. Thương dạ trong khoảng thời gian ngắn thực sự quên chào hỏi mà thôi. Cái lúc này trì hoãn quá mức đến hắn tự nhiên muốn hướng hai người gửi lời thăm hỏi rồi. Tuy nhiên là ở hỏi thăm. Thế nhưng mà thương giả cũng minh bạch cái này hai người tới tại đây nguyên nhân tuyệt đối là bởi vì chính mình. Nghe được thương giả câu hỏi. Dừng lại thương Võ Hoàng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn một chút bên cạnh Thanh Hà Lão Tổ, tựa hồ hết thảy vấn đề đều bị hắn thỉnh giáo vị này Lão Tổ. Nhìn xem thương giả quay tới ánh mắt, Thanh Hà Lão Tổ không có trực tiếp trả lời, mà là lặng lặng suy nghĩ một lúc sau mới chậm rãi đáp, không phải cách gọi là mở miệng nói ra. Thương giả, lần này ví ngươi tựu không cần tham gia. Chờ thi đấu vừa kết thúc, dị giới cường giả vừa ly khai, ngươi tựu theo tông môn cường giả cùng một chỗ tiến vào Lạc Tinh Mộ. Lạc Tinh Mộ. Hơi khẽ cau mày, bất quá trong nháy mắt. Thương giả cũng nhớ tới trong đầu ghi lại, chỗ có quan hệ với Lạc Tinh Mộ hết thảy trí nhớ. Hắn cũng minh bạch cái này Lạc Tinh Mộ đến cùng là địa phương nào rồi. Chỗ đó, lại muốn mở ra. Vài ngày trước ta đã suy tính đến, Lạc Tinh Mộ ít ngày nữa là được mở ra. Đến lúc đó, ngươi thì đến đó mặt đi thôi. Cái kia một chỗ coi như một cái thích hợp chỗ tu luyện. Tại đâu đó, ngươi có lẽ có thể đạt tới đỉnh phong tông sư. Nghe được đỉnh phong linh tông bốn chữ, thương giả động tác có chút cứng ngắc lại thoáng một phát. Chưa từng có giống như bây giờ, hắn bức thiết hy vọng thực lực tăng lên. Luân hồi đúc thể, hắn thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Thế nhưng mà, đó là hắn muốn đấy sao? Nếu có thể, hắn sẽ đi bên trên một bước này liền kiếp trước những cái kia điên cuồng tới cực điểm, cường hoành tới cực điểm đã từng mình cũng không dám đi con đường ư. Không có khả năng. Cái kia con đường là cái gì, không có bất kỳ người so thương giả càng có thể minh bạch. Cái kia quả thực tựu là một đầu không quy con đường. Nếu như không phải chém tới tam sinh, như vậy hắn xác định vững chắc mất phương hướng tại hết thảy mê mang cùng không biết bên trong. Tuy nhiên thành công rồi. Thế nhưng mà thương giả thật sự không muốn tại hồi muốn chuyện lúc ban đầu rồi. Tuy nhiên lúc này đây, hắn tại Lặng Yên hoàn thành chủ giới bên ngoài chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Dùng lực lượng một người đối kháng lực mấy ngàn siêu cấp tồn tại. Thậm chí kết nối với thiên trừng phạt đều một mình gánh chịu xuống dưới. Thế nhưng mà chuyện như vậy lại tuyệt đối sẽ không lại có một lần rồi. Kiếm Nghiêng Luân Hồi, cái kia tuyệt đối không phải có thể tùy tiện vận dụng đấy. Bởi vì tại lĩnh ngộ luân hồi chân lý về sau, nếu là hắn tại sử dụng cái này cường đại đến nghịch thiên chiêu thức, tuyệt đối sẽ như lần này triệu hồi ra cái kia diệt thế hư môn. Hư môn xuất hiện cũng tự ý nghĩa cái kia diệt thế nước lũ hiện thế. Cho nên thương giả đã âm thầm địa quyết định. Từ nay về sau, trừ phi là tại loại này vứt đi đại thế giới ở bên trong, hoặc là thật sự đối mặt những cái kia đã vượt qua thần linh cường giả, nếu không là tuyệt đối sẽ không dùng ra cái kia nhất thức đấy. Nếu như không có thể động dụng kiếm nghiêng luân hồi, nghĩ như vậy muốn tại sau này trong loạn thế sống sót. Thực lực tăng lên chính là của hắn việc cấp bách rồi. Mà thương giả tình huống của mình, hắn là tinh tường. Có thể tiến quân tông sư cảnh giới, hay vẫn là dựa vào ban đầu ở nguyên địa ở trong cái kia vô số pháp tắc bổn nguyên lực lượng mới đạt tới đấy. Mà hôm nay, đã trở thành tông sư hắn, tuy nhiên tại cảm ngộ bên trên đã rất xa vượt qua cái giai tầng này. Tuy nhiên lại bởi vì pháp tắc cùng nhiều loại linh khí chế ước, vậy mà không cách nào nữa tăng lên xuống dưới. Mà cái này cũng là thương giả muốn đi trước hư không chiến vực một trong những nguyên nhân. Lạc Tinh Mộ tại màn mưa đại thế giới trong là một cái truyền thuyết địa phương. Lạc Tinh Mộ, danh như ý nghĩa, mai táng tựu là chư thiên ngôi sao. Kỳ thật nói như vậy cũng hơi có chút đã qua. Bất quá trong lúc này mai táng, nhưng đều là một ít trong truyền thuyết, tay có thể trích tinh chân toái đại địa khủng bố cường giả. Như vậy tồn tại tùy tiện còn sót lại một chút việc vật đều đủ để cho một phàm nhân nhảy lên trở thành ở giữa thiên địa truyền thuyết cấp bậc siêu cấp thiên tài. Mà cũng chính bởi vì cái này cơ hồ mỗi một lần Lạc Tinh Mộ mở ra đều hấp dẫn toàn bộ màn mưa đại thế giới sở hữu cường giả xuất hiện. Vì tựu là có thể tìm được một tia kỳ ngộ nhảy lên trở thành cự đầu tồn tại. Thế nhưng mà Lạc Tinh Mộ không phải ngàn năm một khai sao? Trước đó lần thứ nhất mở ra, thế nhưng mà cách nay bất quá. Thanh Hà lão tổ phất tay đã cắt đứt thương giả nói tiếp ý định. Lần này mở ra nguyên nhân ta cũng không biết, có thể là sự tình này, nhưng lại tuyệt đối chân thật tồn tại. Cho nên, ngươi cũng không cần lại nghi ngờ. Hiện tại muốn làm tựu là bảo vệ dường như mình, chờ đợi đánh thi đấu vừa kết thúc. Tựu tiến về trước Lạc Tinh Mộ, thành tựu đỉnh phong tông sư về sau, trước khi đến hư không chiến vực. Nghe được Thanh Hà lão tổ thương giả nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu, là vì đối với chuyện này tính là chân thật, hắn là tin tưởng đấy. Thanh Hà lão tổ là nhân vật bậc nào, đây chính là có được quốc gia siêu cấp cường giả. Cái này một loại tồn tại. Mặc dù tại chủ giới bên trong đều là tôn quý tới cực điểm quốc chủ nhân vật. Hắn, như thế nào lại không có việc gì tới lừa gạt thương giả chơi đây này? Bất quá, lắc đầu lại là vì đằng sau rồi. Lão tổ, ta sẽ đi chuẩn bị đấy. Bất quá lần này thi đấu, ta lại nhất định phải tham gia. Nghe được thương giả Thanh Hà lão tổ có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá bên cạnh hắn dừng lại thương võ hoàng, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, một mực không lộ vẻ gì trên mặt, thời gian dần trôi qua hiện lên một tia nhận đồng mỉm cười. Ta còn có một ước định không có hoàn thành. Một cái, võ giả ở giữa ước định. Tuy nhiên rất muốn ngăn cản thương giả, nhưng khi nhìn đến bên người dừng lại thương võ hoàng đối với hắn ý bảo về sau, Thanh Hà lão tổ than nhẹ một tiếng về sau. Hay vẫn là nói ra. Đã ngươi cố ý muốn đi ta đây cũng tự không cứng cầu nữa cái gì. Nhớ rõ, không muốn như lần này đồng dạng dốc sức liều mạng. Tương lai của ngươi, vượt qua bọn hắn quá nhiều. Cùng bọn hắn đối với hao tổn, không đáng. Nghe cái này quan tâm đích thoại ngữ thương giả vẫn gật đầu. Chậm rãi đưa mắt nhìn hai vị cường giả đã đi ra tại đây. Hắn mới rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thương giả đi thôi. ngươi không phải muốn giới thiệu ta và ngươi tông môn trưởng bối nhận thức thoáng một phát sao? Bây giờ trở về đi thôi. Mộng Ly rơi vẻ mặt lạnh nhạt đối với Thương Dạ nói ra. Tựa hồ vừa rồi cái kia thất thú nữ tử không phải nàng. Nhìn xem cái dạng này Mộng Ly rơi, Thương Dạ chỉ có thể ở đáy lòng bất đắc dĩ cười cười. Hắn đối với cảm tình thật sự không an hiểu. Cuộc đời này bên trong đối với hắn mà nói, một cái vũ linh đã đầy đủ rồi. Nhiều hơn nữa rồi, hắn thừa đảm đương không nổi. Nhìn xem Mộng Ly rơi bộ dạng, Thương Dạ hiển nhiên cũng biết. Nàng giống như có lẽ đã đem hết thảy cảm tình đều giấu ở đáy lòng. Kỳ thật như vậy, đối với hai người hoặc là đều được rồi. Cái kia, đi thôi. Đoạt trước một bước, hướng phía đại chiêu luân cảnh phương hướng bay đi. Mà phía sau của hắn, Mộng Ly rơi nhẹ nhàng cắn môi một cái về sau, cũng chăm chú theo sau Thương Dạ bay lên trời. Có chút thời điểm ra thích không phải là muốn có được. Yêu không phải là muốn chiếm cứ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Trở về đại chiêu luôn. Cập nhật lúc 2012.50.80. Lúc này đây phi hành trên đường, không có ở gặp được cái gì tai nạn sự tình. Hai người rất nhanh liền trở về đại chiêu luôn trong tiên cảnh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Thương Dạ nhìn xem chung quanh những này tràn đầy sinh khí hết thảy. Trong nội tâm vậy mà bay lên nhàn nhạt cảm động. Vì tánh mạng tồn tại, vì sở hữu chân thật mà thoáng cảm động. Một chuyến người qua đường nhìn xem ở bên kia thoáng có chút ngốc trẻ Thương Dạ, toàn bộ đều quăng đã đến ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn không rõ, những này đường đi, những này nhà lầu có cái gì đáng được người trẻ tuổi này như thế xuất thần chú ý đâu này. Đặc biệt là, phía sau hắn chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà cũng theo hắn cùng một chỗ ở chỗ này sững sờ. Tại Thương Dạ thoáng có chút mờ mịt, thoáng có chút cảm thán thời điểm, Mộng Ly rơi tựu đã đi tới phía sau của hắn. Đối với tại bọn hắn quái gì ánh mắt, Mộng Ly rơi một điểm đều không để ý. Nàng quan tâm là ai đứng tại bên cạnh của nàng. Mộng Ly rơi biết rõ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn xuất hành thế nhưng mà lúc này đây lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Chỉ là một lần trị liệu, chính mình dĩ nhiên cũng làm đã có trở thành quốc chủ cường giả hình thức ban đầu. Mà Thương Dạ càng là tại sau đó đại trong chiến đấu, sáng tạo ra một cách từ khi đại thế giới xuất hiện đến nay, liền chưa bao giờ có cuối cùng nhất thần thoại. Mà cái này, nhưng chỉ là rất tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành đấy. Mộng Ly rơi đi thôi. Không quay đầu lại, thế nhưng mà Thương Dạ lại rõ ràng cảm nhận được sau lưng cái kia một mực đứng yên nữ tử tồn tại. Đồng dạng không nói gì, mà hơi hơi gật đầu một cái. Tựa hồ động tác của nàng Thương Dạ có thể chứng kiến. Hai người cứ như vậy bước chậm tại lấy người đi phức tạp trên đường phố. Cái lúc này Thương Dạ thầm nghĩ như vậy lặng lặng đi một hồi. Hắn hiểu được. Lần này thi đấu về sau chỉ sợ tựu lại cũng không có cái gì thanh nhàn thời gian. Đúc lại thân thể tại theo mê mang cùng không biết trong tìm kiếm trở về con đường thời điểm Thương Dạ tựu từng tại cái kia hư ảo ở bên trong mông lung thấy được rất nhiều trí nhớ mảnh vỡ. Mà thì ra là những này trí nhớ mảnh vỡ lại để cho hắn hiểu được. Lần này xuyên Việt đã đến nhất định là có chuyện gì tình là mình phải hoàn thành đấy. Mà chuyện này, hắn cảm giác, cảm thấy cùng chính mình có cái gì phiêu miêu liên hệ. Thương Dạ tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Cái này không cần gì chứng cứ, tuy nhiên gần kề chỉ là cảm giác của hắn thế nhưng mà hắn lại thật sự tựu đã cho rằng lý do này. Mộng Ly rơi cũng không có đề muốn phải nhanh lên một chút trở về đích thoại ngữ. Nàng cũng minh bạch, tên thiên tài này về sau hội cách nàng càng ngày càng xa. Lúc này đây về sau chỉ sợ không còn có như thế cơ hội, có thể làm cho hai người bọn họ lặng lặng cùng một chỗ đi tới rồi. Thời gian tổng hội tiến lên. chính như con đường này chắc chắn sẽ có tới hạn. Không có đi hội trường, mà là trực tiếp quay trở về nơi đóng quân. Bởi vì thương giả biết rõ, hôm nay thi đấu có lẽ đã xong. Hiện tại tông môn người đại khái đều phản hồi tại đây đi à nha. Đương trước một bước đi vào trong đại sảnh. Nhìn xem những cái kia hơi có vẻ lo lắng chằm chằm vào sư thúc của hắn, sư tổ, sư huynh, sư tỷ. Thương giả có thể làm, chỉ có thể là mỉm cười rồi. Dạ nhi, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Mở miệng hỏi lời nói, là Nhạc Tỉnh Ngôn. Trong lúc này tuy nhiên thực lực của hắn không phải mạnh nhất. Thế nhưng mà với tư cách Thanh Hà Tông trưởng môn, hơn nữa lúc này hay vẫn là tại Đại Chiêu Luân cảnh nội. Cho nên Nhạc Tỉnh Ngôn chỗ đại biểu tự là bọn hắn Thanh Hà Tông. Cái lúc này, hắn không mở miệng, người khác đều không thích hợp mở miệng. Mặc dù là sư phụ của hắn từng đã là bên trên đại trưởng môn Thanh Hoàng Lý Thanh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Không có gì đấy. Sư thúc, ta chỉ là xuất phát từ một chuyến, giúp ta một người bạn trị liệu thoáng một phát thương thế. Nghe được thương giả nói như vậy, Nhạc Tỉnh Ngôn hơi khẽ cau mày. Dạ nhi, trước khi vẻ này trùng thiên ý chí có phải hay không ngươi đấy? Kỳ thật, đây mới là Nhạc Tỉnh Ngôn cùng mọi người cũng muốn hỏi đấy. Lúc trước cảm nhận được vẻ này ý chí thời điểm, mặc dù là Lý Thanh đều rung động rồi. Có thể phát ra như vậy khí thế người tuyệt đối không phải là một cái vô danh không bối tồn tại. Thậm chí còn bọn hắn còn tại đằng kia cổ kinh thiên đích ý chí ở bên trong cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Mà trải qua Thanh Hà Tông thi đấu những cái kia vô thượng cường giả tự nhiên cũng minh bạch vẻ này ý chí rốt cuộc là thuộc về người phương nào được rồi. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn hỏi thăm, thương giả hơi sững sờ. Hắn cũng thật không ngờ chính mình thời khắc cuối cùng bộc phát đích ý chí, thậm chí ngay cả xa ở chỗ này Thanh Hà Tông rất nhiều vô thượng cũng có thể cảm nhận được. Bất quá, suy nghĩ một chút về sau, hắn hay vẫn là lắc đầu. Dù sao, vẻ này ý chí nghiêm khắc mà nói thật sự không thuộc về hắn. Nhìn xem thương giả động tác, mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thương giả thật có thể đủ bộc phát ra như vậy ý chí, bọn hắn có thể thật sự là không tiếp thụ được rồi. Đã như vậy, vậy thì như thế đi. Không biết ngươi là cho ai trị liệu đây này? Là ngươi sau lưng vị này, ồ. Đã không phải thương giả đích ý chí, Nhạc Tỉnh Ngôn cũng tự không hề truy vấn rồi. Cường giả như vậy, hay vẫn là không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu thì tốt hơn. Tuy nhiên đối với vẻ này ý chí vậy mà cùng thương giả như thế gần có chút nghi hoặc, thế nhưng mà Nhạc Tỉnh Ngôn hay vẫn là quyết định không đi hỏi thăm cái gì. Vì vậy, liền đem chủ đề kéo đã đến thương giả bằng hữu trên người. Đem ánh mắt chuyển rời đến thương giả sau lưng cái kia tuyệt mỹ nữ tử trên người. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, Nhạc Tỉnh Ngôn lập tức liền lên tiếng kinh hô. Không là vì Mộng Ly rơi đến cỡ nào mỹ. Tuy nhiên nàng xác thực mỹ đến lại để cho người hít thở không thông. Tuy nhiên lại tuyệt đối không có mỹ đến lại để cho Nhạc Tỉnh Ngôn thất thố trình độ. Dù sao với tư cách mặc dù ở trên hư không chiến vực bên trong đều xem như nhất lưu tông môn trưởng môn nhân vật như vậy năm, hắn là không sẽ như thế thất thố đấy. Chính thức lại để cho Nhạc Tỉnh Ngôn kinh hô, lại là vì trước mắt nữ tử thực lực. Tuy nói là thực lực, thế nhưng mà tại hắn dưới sự cảm ứng, lại không có một điểm thực lực. Mà cái này mới được là để cho nhất hắn kinh ngạc địa phương. Tuy nhiên thương giả bằng hữu là người bình thường đúng vậy. Thế nhưng mà tại nàng cùng thương giả vào trong nháy mắt, mọi người cũng chỉ là lựa chọn tính đem nàng cũng trở thành một cái võ giả. Cho nên tại hỏi thăm thương giả thời điểm bởi vì kích động, rất nhiều vô thượng không tự giác thoáng toát ra một tia khí thế. Đừng nhìn chỉ là một tia. Vô thượng cường giả tiết lộ ở đâu có thể là người bình thường có thể thành thừa chịu được đấy. Đừng nói người bình thường, mặc dù lúc này một vị linh chủ cấp bậc cường giả ở chỗ này, sợ rằng cũng phải đã bị áp chế. Thế nhưng mà trước mặt nữ tử này trải qua nhiều như vậy khí thế tẩy lễ, lại hào không cái gì khó chịu chỗ. Kỳ thật thực lực, ít nhất cũng phải tông sư cấp đừng. Chỉ có điều xem xét phía dưới, Nhạc Tỉnh Ngôn lại phát hiện, hắn nhìn không thấu cô gái trước mắt tu vi. Nhìn không thấu, chỉ có thể là nhìn không thấu. Bởi vì tại cảm giác của hắn ở bên trong, nàng không có chút nào tu vi. Tình huống như vậy, chỉ có thể là chính mình nhìn không thấu. Ngươi là mộng yêu nhất tộc cái vị kia tiên tri. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mọi người lúc này chú ý, cũng toàn bộ đều bị đạo kia thanh âm chủ nhân hấp dẫn. Người nói chuyện đúng là đem dừng lại Thương Võ Hoàng Mang Lâm nơi đây Thanh Hà Tông Tam Tai Vô Thượng Huyền Hoàng. Ngươi là làm sao biết ta sao? Có chút một ít kinh ngạc. Mộng Ly rơi không rõ, chỉ là xem xét phía dưới, người này làm sao lại có thể nhận ra mình đấy? Nghe được nghi vấn, Huyền Hoàng mỉm cười. Hoặc là, ngươi vẫn không rõ chuyện kia về sau thanh danh của ngươi đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào. Chuyện kia, Thương Giả minh bạch chuyện kia đáng giá có lẽ tựu là tụ tập Nguyên Hoàng sự tình. Lắc đầu, Mộng Ly rơi nhìn xem Huyền Hoàng, tựa hồ hy vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích. Tại ngươi đã bị tụ tập Nguyên Hoàng bức bách trọng thương thoát đi về sau. Các ngươi trong tộc một ít che giấu cường giả nhao nhao xuất thế, tuy nhiên bọn hắn theo cũng không phải là tụ tập Nguyên Hoàng đối thủ, tuy nhiên lại thi triển một chiêu khủng bố cấm kỳ chi thuật, đem chủ giới bên trong các ngươi tộc đàn một vị đại năng cường giả hình chiếu thỉnh xuống dưới. Mà vị kia cường giả chỉ là vung tay lên liền đem tụ tập Nguyên Hoàng chém tới nửa cái mạng. Nếu như không là vì Hàng Lâm chỉ là hình chiếu, nếu như không phải đế già hủy hoàng xuất hiện, chỉ sợ vị kia từ đầu vô thượng, sớm đã bị từ nơi này cái thế gian xóa đi đi à nha. Nghe nói như thế, Mộng Ly rơi chấn động toàn thân. Nàng thật không ngờ, tộc đàn, vậy mà thật sự thành công gọi về chủ giới đại năng Hàng Lâm. Đã từng, nàng cũng nghĩ đến qua biện pháp như vậy, có thể là vì điều kiện cùng thời gian nguyên nhân cuối cùng nhất không có áp dụng. Thế nhưng mà thật không ngờ, chính mình những cái kia tộc nhân lại thật sự hoàn thành. Cái kia tộc nhân của ta thế nào? Hơi có chút bức thiết mà hỏi trong lòng của nàng. Tộc nhân tầm quan trọng, hiển nhiên không phải một cái không sao cả. Tụ tập Nguyên Hoàng. Có thể so sánh đấy. Nhìn xem thoáng có chút kích động Mộng Ly rơi, Huyền Hoàng nhẹ nhàng khoát tay áo ý bảo nàng yên tĩnh. Có đại năng tồn tại thủ hộ lấy, có thể có chuyện gì? Các ngươi mộng yêu nhất tộc bây giờ đang ở toàn bộ hư không chiến vực bên trong cũng đã là danh khí thật lớn thế lực rồi. Huống chi, ở đằng kia vị đại năng trước khi rời đi, đã từng chiêu cáo qua toàn bộ hư không chiến vực. Ngươi, Mộng Ly rơi chính thức thành vi các ngươi yêu mộng nhất tộc bên trong, vô thượng thánh nữ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 262, Thánh Nữ, rời đi tái, cập nhật lúc, 2012.50.80. Đang nghe Huyền Hoàng trả lời trong nháy mắt, Mộng Ly rơi ngây dại. Thánh Nữ, Vô Thượng. Thánh nữ. Người khác không biết vô thượng thánh nữ là cái gì, thế nhưng mà với tư cách yêu mộng nhất tộc tiên tri, nàng nhưng lại biết đến. Vô thượng thánh nữ đại biểu cho toàn bộ yêu mộng nhất tộc nhất vô thượng vinh quang. Nó là yêu mộng nhất tộc biểu tượng. Có thể nói, mặc dù là phi lên tới chủ giới bên trong, nương tựa theo vô thượng thánh nữ xưng hô thế này, nàng tại chủ giới tộc đàn bên trong vẫn là tuyệt đối tồn tại phía trên vô thượng nhân vật. Thậm chí còn tựu là những cái kia siêu việt thần linh siêu cấp cường giả, cái lúc này nhìn thấy bất quá tam tai thực lực nàng, cũng tìm chấp nhất ti khiêm lễ tiết. Mà cái này, vẫn chỉ là vô thượng thánh nữ một ít cơ bản lễ ngộ mà thôi. Về phần những thứ khác, những cái kia tài nguyên càng là nhiều đến khủng bố rồi. Chỉ là không biết nàng tại sao phải bị vô duyên vô cớ phong làm vô thượng thánh nữ nữa nha. Nhìn xem bên kia ngơ ngác Mộng Ly rơi, Thương Dạ mặt không biểu tình nhìn nàng thoáng một phát. Đối với kết quả này, trong lòng của hắn cũng có chút thay Mộng Ly rơi cao hứng. Nha! Ta đã biết. Như vậy biểu lộ không có tiếp tục bao lâu, kịp phản ứng Mộng Ly rơi chỉ là nhẹ nhàng a xong một câu về sau tựu không tại ngôn ngữ rồi. Nhìn xem cái dạng này Mộng Ly rơi, Huyền Hoàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tin tức như vậy mặc dù là hắn lần đầu nghe thấy về sau cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thế nhưng mà, vì cái gì với tư cách người trong cuộc Mộng Ly rơi, vậy mà có thể như vậy bình tĩnh đâu này. Thậm chí còn, Huyền Hoàng vậy mà tại ngôn ngữ của nàng ở bên trong cảm nhận được một tia có chút thất lạc. Thất lạc. Âm thầm địa tử dễu cười cười. Chính mình làm sao có thể cảm nhận được như vậy cảm xúc đây này. Chỉ tiếc hiện tại, không có người có thể lý giải Mộng Ly rơi lúc này tâm cảnh. Nàng biết rõ chuyện này đối với nàng mà nói là một cái chí cao vô thượng vinh quang. Là nàng mặc dù chờ mong ngàn vạn năm đều không được một cái tôn sùng địa vị. Thế nhưng mà tại lúc này địa điểm này nghe nói chuyện này về sau, nàng vậy mà cảm nhận được một loại thất lạc. Thất lạc nguyên nhân không là vì vậy xưng hô bản thân, mà là đến từ bên cạnh hắn người này. Theo nàng được phong làm vô thượng thánh nữ giờ khắc này bắt đầu chỉ sợ. Tụ. Tập Nguyên Hoàng tử không bao giờ nữa là vấn đề gì đi à nha. Thế nhưng mà đã mất đi lấy cớ này, nàng lại có lý do gì tiếp tục lưu lại tại đây này. Thương Dạ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Cảm nhận được đáy lòng cái kia một tia không bỏ, tự giễu cười cười. Rất nhanh tự điều chỉnh tâm tình của mình. Đối với Mộng Ly rơi mở miệng nói ra. Mộng Ly rơi, đã chuyện của ngươi đã giải quyết. Như vậy chúng ta ước định vừa rồi như vậy thôi. Rất nhanh ta sẽ đi hư không chiến vực vấn an ngươi đấy. Hy vọng khi đó, ngươi còn nhớ rõ ta cái này bằng hữu. Bằng hữu. Đáy lòng có chút đau xót. Có lẽ, giữa chúng ta cũng chỉ có thể là bằng hữu. Thất thố chỉ là trong nháy mắt. Mộng Ly rơi rất nhanh liền điều chỉnh tới, một lần nữa khôi phục nàng tam tai vô thượng nên có tư thái. Thương Dạ, trợ giúp của ngươi ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ đấy. Chỉ cần có dùng được lấy địa phương, cứ việc nói một tiếng. Ta yêu Mộng nhất tộc nhất định sẽ to lớn tương trợ đấy. Nghe được Mộng Ly rơi, rung động lớn nhất không phải Thương Dạ, mà là đại sảnh ở trong mọi người. Với tư cách Thanh Hà Tông vô thượng, bọn hắn hiển nhiên cũng biết một ít hư không chiến vực trong tình huống. Tự nhiên, đối với yêu Mộng nhất tộc nghe đồn, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết rõ một ít đấy. Có lẽ trước khi toàn bộ yêu Mộng nhất tộc thế lực khả năng còn so ra kém bọn hắn Thanh Hà Tông, bất quá hiện tại thành công gọi về chủ giới đại năng đến thế gian về sau, bọn hắn đã trở thành một cái tuyệt đối không kém gì Thanh Hà Tông thế lực cường đại rồi. Mà với tư cách tân tấn vô thượng thánh nữ, vốn tại tộc đàn trong tựu là một lời cửu đỉnh Mộng Ly rơi, lúc này càng là tại không người nào có thể phản đối. Nàng tựu là cả tộc đàn. Mà lúc này đây cho ra như vậy hứa hẹn, hiển nhiên, lưỡng thế lực lớn kết minh ý tứ đã không cần nói cũng biết rồi. Chỉ là không biết Thương Dạ đến cùng làm cái gì, vậy mà cũng tìm được như vậy một cái hứa hẹn. Đây hết thảy hoặc là tại người khác trong mắt, là vì Thương Dạ cho Mộng Ly rơi đích trợ giúp, mới khiến cho nàng ưng thuận như thế hứa hẹn đấy. Bất quá, đây là bọn hắn không đủ hiểu rõ Mộng Ly rơi. Bất kể là bang Mộng Ly rơi trị liệu tốt rồi thương thế bên trong cơ thể, hay vẫn là cho nàng trở thành quốc gia cường giả hình thức ban đầu. Những điều này đều là đáng giá Mộng Ly rơi vừa chết tương báo đấy. Thế nhưng mà cầm toàn bộ tộc đàn với tư cách báo đáp thẻ đánh bạc, nàng là vô luận như thế nào đều làm không được đấy. Cho nên làm như vậy, nhưng lại cho thấy Mộng Ly rơi đích nhìn xa trông rộng. Lo xa. Được chứng kiến trước khi lưỡng chuyện. Thương Dạ trong lòng của nàng đã được đến hoàn mỹ thần hóa. Tại vì này thần thoại thiên tài phát triển khởi trước khi đến cùng hắn quan hệ tổng so chờ hắn trở thành ở giữa thiên địa chí cường giả về sau mới đáp bên trên quan hệ tốt hơn nhiều. Cho nên, bất kể là xuất phát từ cá nhân đích góc độ hay vẫn là tộc đàn lợi ích. Mộng Ly rơi trực tiếp tự mở miệng ưng thuận như vậy hứa hẹn. Tốt! Cái kia từ nay về sau, ta Thanh Hà Tông liền cùng yêu mộng nhất tộc trở thành trung thành nhất minh hữu. Chỉ cần Thanh Hà Tông tồn tại một ngày. Như vậy yêu mộng nhất tộc liền vĩnh hưởng ta Thanh Hà Tông nhiều thế hệ ủng hộ. Nếu làm trái lời thề này, tâm ma mọc lan tràn, vĩnh viễn đọa luân hồi. Bọn hắn võ giả, nghịch thiên mà đi. Không tôn thiên địa, chỉ tín chính mình. Cho nên, mặc dù là thề nói, cũng sẽ không biết đem thiên địa để ở trong lòng. Bởi vì tại sở hữu võ giả trong nội tâm, chỉ có chính bọn hắn mới thật sự là vĩnh hằng. Nghe được thương dạ, Mộng Ly rơi hung hăng gật đầu một cái về sau tựu hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Không phải nàng sốt ruột trở lại tộc đàn trong hưởng thụ chính mình thánh nữ đãi ngộ. Mà là nàng biết rõ, nhiều lưu lại một khắc, lòng của nàng tựu càng thêm khó chịu một phần. Nghe thương dạ đại biểu Thanh Hà Tông làm ra như vậy hứa hẹn. Ở đây kể cả Nhạc Tỉnh Ngôn ở bên trong phần đông vô thượng. Vậy mà không có một cách nào cảm thấy quái gì, cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên như vậy tỏ thái độ có chút quá độc đoán. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng biết yêu mộng nhất tộc sở dĩ ưng thuận như vậy hứa hẹn toàn bộ đều là vì trước mặt thiếu niên này. Cho nên chỉ có hắn có thể thay thế Thanh Hà Tông làm ra như vậy hứa hẹn đến. Thời gian còn lại thương dạ chỉ là hơi chút nói một tiếng mệt mỏi về sau rời đi rồi đại sảnh. Nhìn xem bộ dáng của hắn, mọi người cũng biết chắc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà tên thiên tài này đã không thích nói thêm cái gì, hơn nữa hắn lại an toàn trở lại rồi. Cái kia với tư cách trưởng bối bọn hắn tự nhiên cũng tự không có ý tứ tại hỏi tới. Ngày hôm sau hạp cốc trên lôi đài, thương dạ lặng lặng nhìn trước mặt đối thủ. Kỳ thật cho tới bây giờ trình độ như vậy. Có thể lưu lại toàn bộ đều là có thể so với vô thượng đám thiên tài bọn họ rồi. Thậm chí còn mà ngay cả bọn hắn Thanh Hà Tông gió lạnh đều tại ngày hôm qua thời điểm bị một vị thực lực chân chánh đều là vô thượng cấp bậc siêu cấp thiên tài đào thải. Mà giờ khắc này thương dạ đối thủ cũng là một vị tương đương với trung giai vô thượng linh hoàng thiên tài. Tên của hắn thương dạ cũng biết. Tuyết Kiếm Sơn. Tư không chiến vượt một đại siêu cấp thế lực bồi dưỡng siêu cấp đệ tử. Mà vị này cũng là từng tại đại chiêu luôn trong tiên cảnh, rình coi thương dạ, lại cuối cùng bị thương dạ quan sát ba một thiên tài một trong. Chiến tích của hắn là đã từng huy kiếm chém giết qua một vị sơ giai vô thượng. Thế nhân đánh giá, hắn tuyệt đối có sơ giai đỉnh phong vô thượng thực lực. Thế nhưng mà thương dạ lại biết trước mắt vị này tuyệt đối có trung giai vô thượng chiến lực rồi. Người khác nhìn không tới là vì hắn có đặc thù công pháp che giấu. Thế nhưng mà mặc dù thế nào che giấu tu vi, đây hết thảy cũng đã tại thương dạ dưới mắt lộ rõ rồi. Thông thiên pháp nhãn. Đây chính là được xưng xem thấu thế gian hết thảy bổn nguyên cường đại nhất hai con ngươi. Nếu như ngay cả như vậy chút thực lực đều nhìn không thấu, còn thế nào trở thành hắn thương dạ dựa vào sinh tồn tuyệt đối áp chủ bài? Thương dạ sao? Cùng ngươi một trận chiến, ta chờ mong đã lâu. Thoáng có chút nghiền ngẫm nhìn xem thương dạ. Tuyết Kiếm Sơn đem trường kiếm trong tay có chút nắm chặt. Hắn cũng chỉ dùng kiếm đấy. Mà thương dạ theo như truyền thuyết càng là kiếm đạo đến người. Mà hắn phong hào tuyệt tử giả hoàng càng là được xưng một dưới thân kiếm đoạn thiên cổ muôn đời. Người như vậy, gọi tự cho là kiếm đạo một đường gần với mấy cái thần thoại thiên tài phía dưới hắn, làm sao có thể nhẫn. Cho nên vừa thấy phía dưới, liền không khỏi phát ra như vậy nồng hậu dày đặc chiến ý. Thế nhưng mà thương giả đối với khiêu chiến của hắn, lại không có bao nhiêu hồi phục. Sơ giai vô thượng như thế nào đây? Trung giai thì như thế nào? Hắn sở dĩ còn đứng tại trên lôi đài, vì chính là cùng vị kia thần thoại thiên tài đường đường chính chính một trận chiến. Mặt khác, thương dạ thật sự không cần thiết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Tuyết kiếm sơn đại. Cập nhật lúc 2012.750. Xem lên trước mặt Tuyết kiếm sơn ngang nhiên lập kiếm, tựa hồ muốn giết hết thiên hạ hết thảy bộ dạng. Thương dạ đáy lòng, vậy mà chậm rãi hiện ra một tia nhớ lại. Nhớ lại, hắn còn chưa mất đi bao lâu đi qua. Đã từng khi nào, hắn đã từng như trước mắt vị thiên tài này. Cho là mình kiếm đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo chính mình lần lượt tiến bộ, theo nhìn thấy cường giả càng ngày càng nhiều, trong lòng cái loại này tự ngạo cũng sớm đã tán đi, còn lưu lại cũng chỉ là một khỏa như trước hướng tới lấy võ đạo đỉnh phong nội tâm mà thôi. Chứng kiến thương giả thật lâu không có động tác, Tuyết kiếm sơn khẽ trao mày. Như thế nào, chẳng lẽ ta còn không xứng ngươi xuất kiếm sao? Nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên hắn hiện tại đã vượt qua trước mặt vị thiên tài này rồi. Thế nhưng mà thương giả lại không có chút nào xem thường ý tứ. Dù sao, hắn thực lực hôm nay tối đa thì ra là có thể so với siêu thoát. Nếu tại không thêm cầm luôn hồi đợi một chút cực hạn dưới tình huống thậm chí còn so về cao giai vô thượng đến cũng không cường đại bao nhiêu. Nếu như đã từng đồng dạng gần kề dựa vào luân hồi lực lượng liền đem lực lượng lập tức tăng lên tới như vậy nghịch thiên trình độ cũng thật sự có chút không thực tế rồi. Vô thượng siêu thoát đường, nhất bộ nhất đăng thiên. Tại siêu thoát chi lộ đi đâu sợ tại tiến một bước nhỏ đều khó như lên trời. Cho nên đối mặt cái này thực lực thật sự là trung giai vô thượng đích thiên tài linh hoàng thương giả tuyệt đối không có xem thường ý tứ. Thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta có chút thất thần rồi. Mỉm cười. Biểu thị ra đối với vừa rồi áy náy. Tuyết kiếm sơn chứng kiến thương giả thoáng có chút áy náy dáng tươi cười cùng lời nói. Đáy lòng một tia bất mãn cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Dù sao thương giả bực này thiên tài có thể ở như vậy trước mặt mọi người xin lỗi, đã phi thường khó được rồi. Đã như vậy, vậy thì chiến. Chiến. Một chữ, rốt cuộc lại để cho ý thức hoàn toàn trở về thương giả hưng phấn. Luân hồi kiếm, lập tức hiển hóa. Sinh ra đời mới bắt đầu bất quá là chủ giai thần binh luân hồi, đã sớm theo thương giả từng bước một phát triển, đã trở thành một thanh có thể so với hoàng giai siêu cấp thần binh. Chỉ đợi thương giả nhen nhóm thần hỏa đặt chân thần cảnh một khắc, muốn lột xác trở thành chính thức thần binh. Chứng kiến đã tiến nhập trạng thái thương giả, Tuyết kiếm sơn thỏa mãn cười. Tuy nhiên thật sự rất muốn đánh bại thương giả, thế nhưng mà hắn nhưng cũng biết, mặc dù là thắng lợi, như vậy cuối cùng chỉ sợ cũng không có khả năng tại tiếp tục nữa rồi. Bởi vì vận dụng một chiêu kia về sau, chính mình thật sự muốn mất đi chiến đấu sức mạnh. Bất quá! Nhiệt huyết lập tức sôi trào, ý chí chiến đấu lập tức thiêu đốt. Có thể cùng thương giả một trận chiến, dù là đằng sau rốt cuộc không cách nào được cái gì cường giả xưng hô, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thực, không thèm để ý. Về phần nói giết thương giả, đến đạt được đế giả hủy hoàng ưng thuận vô số kiện vật. Tuyết kiếm sơn tại trong nội tâm hung hăng lắc đầu. Hoặc là trước khi tới nơi này thật sự là hắn là có thêm tâm tư như vậy. Bất quá thật sự kiến thức thương giả về sau, thật sự kiến thức vị thiên tài này thực lực, đặc biệt là hắn vậy mà dẫn tới vị kia thần thoại thiên mới xuất hiện, tự mình ước chiến. Đây hết thảy rốt cuộc lại để cho trong lòng điểm này nghĩ cách giảm đi rồi. Diệp Không Trăng là thiên tài, thương giả là thiên tài, hắn Tuyết kiếm sơn, giống nhau là một vị tung hoành hư không chiến vực siêu cấp thiên tài. Bọn hắn có kiêu ngạo, chính mình đồng dạng có. Thương sư đệ, ta tựu tạm thời như vậy bảo ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lần này một trận chiến, ta sẽ dốc hết toàn lực của ta. Cho nên cuối cùng thời khắc có thể sẽ có chỗ tổn thương thậm chí còn vẫn lạc. Bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch. Cùng ngươi một trận chiến, ta không phải là vì đế già hủy hoàng ưng thuận hứa hẹn mà đi đấy. Nghe được Tuyết kiếm sơn thương giả hơi gật đầu cười. theo hắn trường trên thân kiếm ầm ầm truyền đến cái kia cổ hạo nhiên chính khí, Thương Giả minh bạch hắn không là nói lời nói dối. Sở dĩ như vậy hướng hắn Thương Giả giải thích, không là vì Tuyết Kiếm Sơn sợ, mà là vì hắn không hy vọng cái này có thể là sinh tử một trận chiến, xen lẫn bất luận cái gì không tinh khiết lợi ích dây dưa. Bọn hắn muốn chiến rõ ràng, đường đường chính chính, lỗi lỗi tự nhiên. Minh mông cuồn cuộn hư không chiến vực, phương Bắc cực trong đất, là vô số băng tuyết chi nguyên, là vô số tử vong tuyệt phong. Mà ta, là xuất từ cái kia vô tận trong núi tuyết. Vì vậy được gọi là Tuyết Kiếm Sơn. Lặng lặng nghe Tuyết Kiếm Sơn tại đâu đó lỗi thời lẩm bẩm chính mình xuất thân, Thương Giả cảm giác, cảm thấy ở đâu có cái gì không đúng. Có chút chau mày, nhắm lại hai mắt thoáng cảm giác thoáng một phát. Không bao lâu, trên môi thời gian dần trôi qua nhiều hơn một tia đường cong. Vùng địa cực tuyết sơn, tử vong tuyệt địa, chỗ đó vô tận băng tinh bao trùm, chỗ đó sinh linh tuyệt tích có, chỉ là màu trắng tử vong cùng tử vong tới cực điểm diễn sinh. Tuy nhiên là nhắm hai mắt, thế nhưng mà Thương Giả lại cảm thấy mình, vậy mà thời gian dần trôi qua xa vào đến một cách mê huyễn trong không gian. Mặc dù là tại như thế nào xua tán trong lòng những cái kia tưởng tượng, thế nhưng mà trước mắt lại tổng là có thể chứng kiến hết thảy. Thương Giả biết rõ những điều này đều là hư ảo đấy. Thế nhưng mà hắn lại như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Dứt khoát, liền không hề thoát khỏi. Chậm rãi, thời gian tựa hồ thành chuyện dư thừa vật. Ở giữa thiên địa, vạn vật đã biến mất, lưu lại chỉ là đối diện đang không ngừng kể ra lấy Tuyết Kiếm Sơn cùng quanh mình dần dần hóa thành tử vong băng sơn băng nguyên thế giới. Cho nên kiếm của ta, vi thiên hạ mạnh nhất chi kiếm. Rốt cuộc Tuyết Kiếm Sơn lời hoàn toàn chấm dứt. Mà giờ khắc này trong trời đất, tựa hồ thật sự đi tới hư không chiến vực cực bắc chi địa băng tuyết tử vong thế giới bên trong. Bay đầy trời hoa, vô tận đóng băng ở giữa thiên địa, hoàn toàn tựu là tử vong tới cực điểm, lạnh như băng tới cực điểm cảnh tượng. Đưa tay ra mời giống như có lẽ đã bị băng phong tay phải. Tại nơi này hoàn toàn rủ gì trong thế giới, Thương Giả khóe miệng dáng tươi cười không chỉ có không có biến mất, ngược lại là theo hết thảy hoàn toàn xuất hiện, đường cong càng lúc càng lớn, càng ngày càng đẹp. Trong lúc này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chuyện nói thật là như thế này đấy sao? Trong hạp cốc, mọi người kinh ngạc nhìn trong sân, giống như có lẽ đã biến thành vô hạn quảng đại băng tuyết thế giới lôi đài. Bất chủ hướng chung quanh đồng bạn hỏi đến cái gì? Tuyết Kiếm Sơn truyền thuyết, bọn hắn toàn bộ đều là nghe nói qua đấy. Xa chuyện, vì thiên tài này tựu là dựa vào một cái như xương như ảo thế giới, giết chết một cái sơ giai vô thượng đấy. Mà lúc kia, hay vẫn là tại bách niên trước khi, tên của hắn vừa mới truyền khắp thiên hạ thời điểm. Chỉ là khi đó, hắn vẫn chỉ là một cái vừa mới xuất đạo đích thiên tài, tuy nhiên đã yên lặng ở Thiên Tuyết Tinh Cung trong tu luyện mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng mà thẳng đến thực lực của hắn có thể so với vô thượng thời điểm, mới bị cái này siêu cấp thế lực phóng xuất rèn luyện thoáng một phát. Mà cái này cũng làm cho cái kia một cuộc chiến đấu chính thức kiến thức đến cũng không nhiều. Cho nên mới có thể đã trở thành tung tin vịt. Thiên tài, siêu cấp thiên tài. Lại là một lại để cho người sợ hãi thán phục tuyệt thế thiên tài. Thiên Tuyết Tinh Cung tốt ẩn nhẫn. Nguyên một đám ý niệm không ngừng ở cái kia phiến rất nhiều tam tai chú lưu trên đất trống truyền lại lấy. Bọn hắn cũng là cái lúc này mới biết được cái này danh truyền hư không chiến vực đã đạt bách niên đích thiên tài, vậy mà đã ẩn tàng như vậy áp chủ bài. Đại đạo. Đây là đại đạo lực lượng hình chiếu. Tên thiên tài này dĩ nhiên là một cái có thể triệu hoán đại đạo lực lượng tuyệt thế tồn tại. Xác thực, chỉ nếu là có thể triệu hoán đại đạo hình chiếu hàng lâm cũng có thể được cho tuyệt thế tới cực điểm đích thiên tài. Mà Tuyết Kiếm Sơn cũng là lần này trên đại hội thứ hai triệu hoán đại đạo hàng lâm tồn tại. Cái thứ nhất dĩ nhiên là trước kia đại chiến thời điểm Nguyệt Ngẫn rồi. Khi đó hắn vì trong lòng cái kia một cổ cừu hận, không hề cố kỵ, không hề giữ lại, trực tiếp gọi về hủy diệt ý chí lâm thế. Mà Nguyệt Ngẫn tại sau đó, tức thì bị những cái kia dị giới cường giả, ẩn ẩn vinh dự màn mưa đại thế giới đệ nhất thiên tài. Tuy nhiên, bọn hắn đối với Nguyệt Ngẫn triệu hoán cũng không phải rất coi được. Nhưng là chỉ cần thật sự triệu hoán thành công rồi. Vậy thì ý nghĩa đã có tư cách trong tương lai, giác trục thiên địa chí cường xưng hô rồi. Mà hôm nay, đại đạo lực lượng, vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trong thế giới này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Tư ảo đại đạo. Cập nhật lúc. 2012.50.90. Đối với ở trước mắt vị này có thể sử dụng đại đạo lực lượng thương giả là một chút cũng không biết là kỳ quái phương. Bởi vì đối với những này, hắn đã sớm xem phai nhạt. Thanh Hà Tông mấy cái so sánh phải tốt sư huyên ở bên trong, thì có phong chân trời xa xăm cùng Nguyệt Ngẫn có thể triệu hoán đại đạo lực lượng hàng lâm. Mà thương giả bản thân thậm chí liền tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên trong đích hai cái đều có thể triệu hoán đi ra. Cho nên, mặc dù là ở trước mặt hắn bày ra đại đạo lực lượng, hắn cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì quá phận địa phương. Tuyết kiếm sơn lơ lửng tại nơi này băng chi trong quốc gia, hơi có vẻ nghiền ngẫm nhìn xem thương giả. Chắc hẳn ngươi cũng nghe ra đến bên ngoài những người kia đi à nha. Xem ngươi bây giờ bộ dạng tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Xem ra, chúng ta muốn không có sai, ngươi cũng hẳn là một vị có thể triệu hoán đại đạo tồn tại. Tuyết kiếm sơn suy đoán cũng là rất nhiều thiên tài suy đoán. Lúc trước Nguyệt Ngẫn hiển lộ ra hủy diệt bổn nguyên đại đạo thời điểm tự đưa tới khiếp sợ của bọn hắn cùng chú ý. Mà sau đó thương giả nhất thức không biết cái gì lực lượng, vậy mà đem siêu thoát cấp bậc kết giới đều nổ nát rồi. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải chỉ cần pháp tắc có thể làm được đấy. Huống chi, vị thiên tài này thế nhưng mà lực áp cái kia hủy diệt đại đạo đích thiên tài, mà đứng tại Thanh Hà Tông đỉnh phong nhất đích thiên tài. Nếu như không có đủ thực lực, không có thiên phú hơn người, làm sao có thể lại để cho những cái này thiên tài thừa nhận hắn địa vị đâu này? Cho nên, mọi người phỏng đoán thương giả ít nhất cũng là một vị có thể triệu hoán đại đạo siêu cấp thiên tài. Thậm chí còn có thể là một vị có thể triệu hoán bổn nguyên đại đạo tồn tại. Đối với Tuyết Kiếm Sơn, thương giả nhích miệng mỉm cười. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Chứng kiến thương giả cái này tựa hồ lặng yên nhận thức bộ dạng, Tuyết Kiếm Sơn cũng không có cái gì cái khác tỏ vẻ. Chỉ là đem nghiền ngẫm biểu lộ thu. Sắc mặt đã ở trong nháy mắt chỉnh trọng vô cùng. Đem ngươi đại đạo lực lượng triệu hoán đi ra. Ngươi bất quá tựu là tông sư cấp cái khác võ giả. Nếu như không có đại đạo lực lượng gia trì, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta đấy. Ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Tuyết Kiếm Sơn nói không có sai. Nếu như không triệu hoán đại đạo lực lượng, thương giả hiện tại nứt vỡ thiên thì ra là có thể so với một cái sơ giai vô thượng mà thôi. Nếu như muốn đối phó Tuyết Kiếm Sơn, cái kia chính là bị mưu sát vận mệnh. Cho nên cũng không có đi giả trang cái gì thâm trầm. Tại tiếng nói sau khi rơi xuống, giang thương giả lập tức tự gọi về hắn quen thuộc nhất lực lượng hàng lâm. Trật tự bổn nguyên đại đạo. Quả nhiên. Nhẹ nhàng thì thầm sáu cái chữ về sau, Tuyết Kiếm Sơn khói mắt đã có chút nheo lại. Suy đoán của bọn hắn quả thật đúng vậy. Tại thương giả gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo một khắc, toàn bộ trong sân lần nữa sôi trào. Tuy nhiên trong đó rất nhiều người tại Nguyệt Ngẫn bảo lộ bí mật một khắc cũng đã đoán được cái này Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài cũng hẳn là một vị lính ngộ đại đạo lực lượng tồn tại. Thế nhưng mà đoán được quy đoán được. Chờ thương giả thật sự đem thực lực của mình bảo lộ một khắc, bọn hắn lại như cũ triệt để rung động rồi. Không nghĩ tới tiểu Thanh Hà Tông vậy mà che giấu như vậy nhiều đích thiên tài. Hai vị có thể triệu hoán bổn nguyên đại đạo lực lượng tuyệt thế thiên tài. Nếu như một lần nữa cho hắn mấy trăm năm thời gian, khó bảo toàn sẽ không lại là một cái siêu cấp thế lực tồn tại. Giờ phút này, mấy đạo ý niệm không ngừng hư không trò chuyện với nhau. Chỉ là bài danh top 30 mấy cái này đại thế giới đều cất giấu thiên đại bí mật. Chúng ta người từ ngoài đến thật sự không có biện pháp gì đối phó nơi đây tôn môn. Mấy chục đạo cường hoành ý niệm cái lúc này chính đang không ngừng thương nghị lấy cái gì. Chúng ta không được, không có nghĩa là nơi đây tôn môn không được. Ngươi nói là lôi đài bên trong, mọi người thấy lấy trong sân cái kia tựa hồ rút nhỏ vô số lần thế giới. Lẫn nhau ở giữa nghị luận không còn có đoạn tuyệt. Thương Dạ giờ phút này biểu hiện tư chất, đã lấy được mọi người tán thành. Tuy nhiên trước khi thực lực của hắn có thể nói đã dẫn tới nhiều loại thiên tài đều tận động dung. Thế nhưng mà cái kia lại chỉ đại biểu lấy thực lực của hắn. Đối với Thương Dạ tư chất, bọn hắn còn không có chứng kiến. Tại thành phố tục nhân trong mắt, có lẽ bọn hắn coi trọng chính là một người thực lực cao thấp. Bởi vì chỉ có thực lực cao người mới có sống sót tư cách. Mới có đem tiềm lực chuyển đổi thành sâu nhất thực lực khả năng. Bất quá tình huống như vậy, tại những này đỉnh tiêm đích thiên tài trước mặt lại thật sự không coi vào đâu rồi. Đối với tại bọn hắn đám người kia mà nói, tư chất tầm quan trọng hiển nhiên muốn hơi hơi lớn tại thực lực tầm quan trọng. Bởi vì đã đến tình cảnh như vậy, những thiên tài kia tuyệt đối đều là chăm chỉ vô cùng đấy. Mà tư chất cao thấp có thể nói đã quyết định bọn hắn tương lai phát triển độ cao. Cho nên, trước khi Thương Dạ biểu hiện thực lực thời điểm, bọn hắn cũng không quá đáng tựu là động dung một phen mà thôi. Thế nhưng mà, tại thấy được trật tự bổn nguyên đại đạo xuất hiện về sau, trước khi hết thảy hoài nghi, hết thảy bỏ qua, đã triệt để hóa thành hư ảo. Bởi vì Thương Dạ đã có trở thành chí cường giả hình thức ban đầu rồi. Tốt một cái trật tự lực lượng. Hôm nay tựu để cho ta cái này đại đạo lực lượng, hảo hảo chiến ngươi một chút cái này bổn nguyên đại đạo lực lượng. Tuyết kiếm sơn chỗ triệu hoán đại đạo đúng là hư ảo đại đạo. Là gần kề ở vào bổn nguyên dưới đường lớn, uy năng tại sở hữu đại đạo bên trong bài danh đều ở phía trước nhất hư ảo đại đạo. Khó trách tại kiến thức Thương Dạ bổn nguyên đại đạo về sau, hắn yêu nguyên chiến ý bất diệt, yêu nguyên còn phải lại chiến. Như vậy, chiến. Một nói cho hết lời, Thương Dạ sau lưng để lại một đạo ngôi sao quý tích. Dùng không gì sánh kịp tốc độ, đã vượt qua vô số phong tuyết bao trùm kéo dài qua rộng lớn tử vong băng nguyên. Lập tức tốc hành tuyết kiếm sơn trước mặt. Nhìn xem Thương Dạ khủng bố như thế đánh úp lại một kiếm, tuyết kiếm sơn trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Hắn hiểu được. Hiện tại Thương Dạ thực lực tại gia trì đại đạo về sau đã đủ để đối với hiện tại cái này trạng thái ở dưới chính mình tạo thành chí mạng uy hiếp. Muốn thắng lợi nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đến. Nhẹ nhàng xuất kiếm trong nháy mắt vô số hư ảo, hư vô, hư không, vô căn cứ hư chi lực lượng, nhao nhao đã trở thành nguyên một đám ruộng dị phù văn, không ngừng điệp ra tại tuyết kiếm sơn trường kiếm cùng chu trên khuôn mặt. Tại Thương Dạ đến trước khi cả thanh trường kiếm đã trở thành một thanh chỉ còn lại có hình ảnh ruộng gì vật thể rồi. Tuyết kiếm sơn biết rõ tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong vốn chính là đối với hắn có lợi địa phương. Đối với Thương Dạ bực này tồn tại, hắn không ngại lợi dụng hư ảo đại đạo lực lượng kiến tạo một cách thích hợp chính mình hoàn cảnh. Cho nên tại gia trì lực lượng đồng thời, vô số ảo ảnh nhao nhao xuất hiện, chúng hóa thành nguyên một đám hoạt thái cổ thần long, hoạt man hoang cử thú. Dùng một loại hung hãn không sợ chết tinh thần đột nhiên hướng phía Thương Dạ hóa thân trường kiếm không ngừng đánh úp lại. Tuy nhiên những điều này đều là một ít không tồn tại đích sự vật. Thế nhưng mà tại nơi này hư ảo trong thế giới, chú tựu là chân thật đấy. Cái này tựu là vốn không có gì thực chất tổn thương lực hư ảo đại đạo. Có thể bài danh gần kề ở vào bổn nguyên dưới đường lớn nguyên nhân rồi. Đương nhiên, những này cái gọi là hung thú thần thú cũng chỉ là đồ có hư ảnh mà thôi. Nếu như chúng thật sự xuất hiện, chỉ sợ sẽ là toàn bộ màn mưa đại thế giới, cũng muốn tại trong khoảng khắc bị những cái kia khủng bố trực tiếp đập nát. Vốn Thương Giả cũng không có ý định một kiếm này có thể cho Tuyết Kiếm Sơn tạo thành cái gì làm phức tạp, hắn mục đích cũng không quá đáng tựu là thăm dò mà thôi. Thế nhưng mà, hắn lại thật không ngờ, cái này đã xem như hết sức một kiếm, vậy mà thật không có tạo thành cái gì làm phức tạp, thậm chí còn, liền một điểm làm phức tạp đều không có. Tại trường kiếm đến Tuyết Kiếm Sơn phía trước thời điểm, Thương Giả đã bị ở giữa thiên địa vô cùng vô tận hung thú các thần thú bọn họ ngăn lại. Chậm rãi thu kiếm dừng ở trước ngực. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Tuyết Kiếm Sơn không ngừng đem các loại hư chi lực lượng ra trì tại thân thể của mình, chính mình trường trên thân kiếm. Tư ảo đại đạo không hổ là gần với bổn nguyên đại đạo cường hãn lực lượng. Vậy mà có thể hình thành như vậy cùng loại với quốc gia thế giới. Không tệ không tệ, thật sự không tệ. Nghe Thương Giả lời bình, Tuyết Kiếm Sơn một bên ra trì lấy các loại lực lượng, một mặt có chút lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ đối với những cái kia ảo ảnh có thể đem Thương Giả ngăn cản lại, một chút cũng không kỳ quái. Kỳ thật, hắn cũng xác thực sẽ không cảm thấy kinh ngạc đấy. Bởi vì tại nơi này băng tuyết trong thế giới trừ hắn ra ngưng tụ tại bên người lực lượng bên ngoài, mặt khác thật sự đều là đại đạo lực lượng. Không phải đại đạo hình chiếu lực lượng, mà là quả thật đại đạo lực lượng. Cái này tựu là hư ảo đại đạo chỗ ảo diệu. Nó bản thân tựu là hư ảo hóa thân. Cho nên, nó hư hư thật thật, chỉ phải hiểu nó đích chân lý, có thể trực tiếp mượn đến hắn bản thân lực lượng. Mà không giống những thứ khác đại đạo như vậy, chỉ có thể mượn một ít hình chiếu mà thôi. Đương nhiên, cái này mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng rồi. Khuyết điểm của nó, cùng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Tuy nhiên có thể trực tiếp đem đại đạo lực lượng triệu hoán xuống. Bất quá những lực lượng này lại tuyệt đối sẽ không vì người triệu hồi sử dụng, chỉ có thể ở người triệu hồi đích ý chí phía dưới, hình thành một cái cùng loại lĩnh vực thế giới. Mà trong cái thế giới này, nhiều nhất tựu là có lợi cho người triệu hồi mà thôi. Nó không cách nào làm được thật sự tham dự chiến đấu. Hơn nữa càng về sau, những lực lượng này cực hạn tính cũng lại càng lớn. Hơn nữa nó bản thân trình độ kinh khủng, tại đại đạo lực lượng hoàn toàn hàng lâm về sau, đã có một chút không kịp những cái kia cường đại đạo lực lượng rồi. Thế nhưng mà mặc dù như vậy, lại cũng đã đầy đủ rồi. Chỉ cần ý chí đầy đủ, chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, như vậy có thể giống như bây giờ, không ngừng triệu hồi ra đủ loại đồ vật đến trợ giúp chính mình tác chiến. Chỉ là, những vật này xuất hiện nhưng lại cần tiêu hao lớn đạo lực lượng đấy. Như vừa rồi huyễn hóa ra cản trở Thương Giả hung thú, chỉ sợ lại đến cái mấy lần toàn bộ băng tuyết thế giới tựu muốn qua đời. Bất quá những này đối với Tuyết Kiếm Sơn mà nói, lại không có gì. Bởi vì hắn, vốn tựu không có tính toán dựa vào những này để đối phó Thương Giả đấy. Kiếm có kiếm kiêu ngạo. Chứng kiến các huyên để nói ý kiến, phù đồ trong nội tâm cũng minh bạch. Đối thủ sẽ có, chỉ là còn chưa tới thời gian. Dựa theo tiến độ mà nói, đoán chừng cái này một cuốn rất nhiều chuyện muốn mở ra. Khi đó, một ít bí mật sẽ hiện ra, mà tự nhiên đối thủ cường đại cũng sẽ biết một vừa xuất hiện. Nói thật, điểm này là phù đồ cân nhắc không chu toàn, dù sao phù đồ chỉ là một tân thủ, muộn như vậy mới khiến cho chính thức địa đối thủ xuất hiện. Là ở có chút quá để ý mình sau này nhất định sẽ chú ý đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Hai đạo chi tranh giành. Cập nhật lúc 2012.50.10. Rất nhanh, gia trì cũng đã xong. Lúc này Tuyết Kiếm Sơn toàn thân cao thấp từng đợt mông lung. Cảm giác đi, hắn chính là một cái bóng hư ảo đồng dạng. Cái này tựu là đem hư ảo đại đạo lực lượng gia trì đến cực hạn về sau, mới sẽ xuất hiện tình cảnh. Cho ngươi đợi lâu. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vừa mới tại Thương Giả đối kháng những cái kia hư ảo quái vật thời điểm, Tuyết Kiếm Sơn cũng đã đối với Thương Giả thực lực có hơi có chút rất hiểu rõ rồi. Tuy nhiên hắn không biết vậy có phải hay không trước mắt vị này mạnh nhất thực lực. Bất quá tức đã là như thế, kinh khủng kia sát thương cũng đủ làm cho hắn toàn lực ứng phó rồi. Mà giờ khắc này đứng tại đối lập một mặt thương giả cũng minh bạch, hiện tại Tuyết Kiếm Sơn đã đạt đến hắn cực hạn nhất trạng thái. Một trận chiến này, nếu như không dốc sức một trận chiến, như vậy hắn thật sự muốn thất bại. Lúc này đây, không có giống trước khi như vậy hóa kiếm mà đi. Bởi vì thương giả không biết cái thế giới này có phải hay không còn có thể đang tiếp tục biến ảo những cái kia quái vật. Cho nên giờ phút này, hắn liền trực tiếp đem toàn thân đích ý chí dung nhập đã đến trường trên thân kiếm. Chi chít như sao trên trời. Không hề nghi ngờ trật tự trạng thái ở dưới hắn thích nhất sử dụng tựu là một thức này chi chít như sao trên trời rồi. Dùng đại đạo lực lượng vi khởi điểm, dùng nó kéo dài làm điểm cuối. Lợi dụng trật tự không nhận sở hữu không hợp lý tồn tại mặt khác phá hư lực lượng, chỗ bày ra khủng bố chiêu thức. Tại nơi này đóng băng trong thế giới, một đầu thiên hà hoa vượt qua thiên địa vách tre. Theo trên 9 tầng trời đột nhiên oanh mở một cái lỗ hổng. Vô cùng băng tinh nước sông trút xuống mà xuống. Chỉ là những này nước sông lại hoàn toàn không có đã bị lạnh như băng thiên địa ảnh hưởng, nó lưu động mà xuống thủy chung không có một điểm muốn đông lại mục đích. Thiên tuyển chi thủy tựu dù gì như vậy lơ lửng ở trên hư không phía trên chờ đợi chút xuống chi thủy hoàn toàn tạo thành một nhánh sông thời điểm. Lúc này mới đột nhiên lưu động. Cuối cùng, hóa thành từng đảo uốn lượn khúc lưu, không ngừng quấn quanh tại thương giả quanh thân trong không gian. Mà thương giả chu trên khuôn mặt cái lúc này cũng bị những cái kia thiên tuyển chi thủy dần dần khởi điểm một chút giọt nước, làm đẹp xa hoa. Tư không nổi lơ lửng giọt nước, tại tiếp cận thương giả quanh thân trong tích tắc, rốt cuộc đã trở thành nguyên một đám băng tinh tồn tại. Tuy nhiên lợi dụng hư ảo đại đạo lực lượng cấu thành một cái thế giới. Thế nhưng mà đại thiên phía trên nắng gắt, lại như cũ đem thuộc về mình ánh sáng chói lọi gắn tiến đến. Xuyên thấu qua băng tinh phản xạ, vô số đoạt mục đích hào quang tại thương giả quanh thân như ẩn như hiện. Nhẹ nhàng vung lên kiếm, lập tức. Hàn quang bốn phía. Nhiều loại băng tinh hóa thành vô số cực điểm hàn mang, dùng một loại đạt đến cực hạn tốc độ hướng phía Tuyết Kiếm Sơn phương vị bỗng nhiên chạy đi. Lúc này Tuyết Kiếm Sơn cảm nhận được cái này tựa hồ có thể đem chính mình hoàn toàn đóng băng khủng bố nhất thức. Hắn trầm tính trên mặt trở nên khuôn mặt có chút động. Bất quá vẻ mặt như thế, nhưng chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi. Bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh. Lập tức trước mặt vô số không gian hiện lên một tia rung động. Cực điểm hàn mang chỉ là trong nháy mắt sẽ mặt đã qua trước mặt những cái kia không ngừng biến hóa lấy không gian. Mọi người ở đây cho rằng hàn tinh sắp đánh trúng Tuyết Kiếm Sơn thời điểm. Lại phát hiện cuối cùng đến những cái kia cực điểm hàn tinh, vậy mà dù gì xuyên qua Tuyết Kiếm Sơn thân thể. Không phải Tuyết Kiếm Sơn hư ảo, mà là những cái kia cực điểm hàn tinh hóa thành hư ảo. Thấy như vậy một màn thương giả khóe mắt có chút run lên. Hư ảo lực lượng, vậy mà đem chính mình một thức này hóa thành hư ảo. Hư ảo đại đạo, không phải chỉ có huyễn. Nó đích chân lý, đồng dạng có hư. Tuy nhiên hiện tại thương giả, dựa vào hồng mông chuyển luân kinh. Đặc dị tính cùng bản thân cường đại ngộ tính được xưng có thể tìm hiểu ngoại trừ vĩnh hằng bên ngoài sở hữu đại đạo lực lượng. Có thể cái kia cũng chỉ là lý luận mà thôi. Hắn chỉ là có thêm như vậy tiềm chất mà thôi. Nói một cách khác, nếu như thương giả thật sự đi tìm hiểu, hắn là nhất định có thể tìm hiểu đấy. Chỉ là thời gian bao nhiêu mà thôi. Bất quá, tu luyện đến nay chỉ có không đến 10 năm thời gian. Hắn nơi nào đến nhiều thời giờ như vậy tìm hiểu à? Mặc dù là hiện tại thường dùng được chứ một ít lực lượng, hắn thì ra là còn dừng lại tại triệu hoán hình chiếu hàng lâm cấp độ lên, khoảng cách chính thức hoàn toàn cảm ngộ kém vô số đạo ở bên trong đây này. Nếu như muốn toàn bộ cảm ngộ tam thiên đại đạo, thương giả cảm thấy kiếp này hắn cũng không cần nói chuyện gì đỉnh phong võ đạo, toàn bộ thời gian đều đi cảm ngộ thì tốt rồi. Cho nên, đối với hư ảo đại đạo, hắn cũng tựu gần kề ngừng lưu tại nhận thức cấp độ bên trên. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc này mới không tự giác cảm nhận được một hồi kinh ngạc. Tư ảo đại đạo, cho nên không có bị tán thành làm gốc nguyên đại đạo, không là vì lực lượng của nó lần tại bổn nguyên đại đạo. Chỉ là bởi vì nó không có được bổn nguyên thừa nhận mà thôi. Vốn một mực rất nặng ủn, rất bình tĩnh Tuyết Kiếm Sơn, cái lúc này có chút bắt đầu kích động rồi. Cho nên, tư ảo đại đạo chính thức lực lượng, không thua bất luận cái gì bổn nguyên đại đạo. Kiêu ngạo đối với thương giả giải thích nói. Ngữ khí chấn động thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được. Như vậy tâm tình, hắn cũng có thể hơi chút lý giải thoáng một phát. Không giống với chính mình, bọn này thiên tài trong khi còn sống có thể cảm ngộ đại đạo cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Về phần nói cảm ngộ mặt khác một loại, thậm chí là mặt khác hai chủng đại đạo lực lượng, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, một khi cảm ngộ đại đạo, như vậy cái này một loại đại đạo, liền đem chọn đời nương theo lấy bọn hắn thành vi bọn hắn trong chiến đấu, nhất trung thành nhất đồng bọn, chiến hữu. Tư ảo đại đạo, tại hơn 10 loại gần với bổn nguyên đại đạo trong sức mạnh, xem như tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc đại đạo tựu là đại đạo, không có được thế giới bổn nguyên thừa nhận, nó thủy chung không thành được bổn nguyên đại đạo. Giống vậy một vị tồn tại, hắn không có lực lượng cường đại, đi thủy chung không có sống xứng đôi địa vị. Như vậy hoàn cảnh đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng đấy. Cho nên, tư ảo đại đạo hắn không cam lòng. Lại cho nên, đối với nó tại nơi này thế gian người phát ngôn Tuyết Kiếm Sơn tự nhiên đồng dạng không cam lòng. Nó cùng hắn khát vọng chứng minh chính mình. Mà thương giả lúc này sử dụng lại hoàn toàn là đại đạo bên trong bổn nguyên tồn tại, thậm chí còn hay vẫn là tại bổn nguyên trong đều xem như đỉnh phong nhất lực lượng. Chỉ cần chiến bại thương giả cái này trật tự hóa thân, cái kia chính là đối với nó cùng hắn chứng minh tốt nhất. Vốn chỉ là một hồi kiếm cùng kiếm đối kháng, vốn chỉ là một hồi thiên tài ở giữa va chạm. Tại thương giả gọi về trật tự một khắc, lại trở thành một hồi chứng minh chiến đấu, một hồi chứng minh thiên địa đại đạo lực lượng chiến đấu. Một trận chiến này ý nghĩa đã vượt qua lần này đại hội bản thân chỗ có thể đại biểu cao nhất ý nghĩa. Một trận chiến này, ta sẽ nhượng cho ngươi thương giả nhìn một chút, ta Tuyết Kiếm Sơn cường đại. Ta sẽ nhượng cho ngươi trật tự nhìn một chút, ta hư ảo cường đại. Tiếng nói rơi xuống đất, người đã đi ra nguyên lai địa phương. Chỉ là theo hắn ly khai, chỗ cũ hình ảnh lại như cũ tồn tại. Theo Tuyết Kiếm Sơn không ngừng di động, mỗi cách bên trên một đoạn ngắn khoảng cách sẽ có một cái hình ảnh còn sót lại tại nguyên chỗ. Mà theo hắn di động khoảng cách thêm xa, những cái kia hình ảnh vậy mà tự chủ động tác. Dùng đủ loại phương thức, dùng tầng tầng lớp lớp phương vị, không ngừng hướng phía thương giả bên này công kích mà đến. Rốt cục tại Tuyết Kiếm Sơn sắp đến thời điểm đầy trời cao thấp đã tất cả đều là thân ảnh của hắn rồi. Nhắm lại hai mắt đợi đến lúc thương giả lần nữa mở ra thời điểm trong đôi mắt cũng đã không hề lấy trước kia dạng trầm mùn rồi. Tuy nhiên điên cuồng thế nhưng mà cái kia dù gì hai cái đồng tử tựa hồ muốn xem mặt hết thảy. Thông thiên pháp nhãn. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền chư thiên vạn giới hư vô thần. Phàm sở hữu nguyên thủy có cối kết, phàm chỗ tồn tại qua. Hết thảy tại đây hai cái đồng tử lỗ phía dưới đều muốn cho thấy nhất bổn nguyên hết thảy đến. Mà trải qua luân hồi đúc thể thương giả kinh ngạc phát hiện. Vốn đã rất khủng bố thông thiên pháp nhãn, thậm chí có lại một lần nữa khủng bố lột xác. Thời gian vi mắt, vận mệnh vi đồng. Dưới ánh mắt, mà ngay cả những cái kia tồn tại đi qua, những vật kia con đường trải qua vận mệnh đều muốn nhìn thấy. Thương giả biết rõ, cái này gần kề chỉ là của mình một loại ảo giác mà thôi. Bất quá chờ thực lực của mình thật sự đạt đến một cái hố tất vạn vật trình độ về sau, thông thiên pháp nhãn có phải thật vậy hay không có thể thấy rõ sở hữu, cái kia cũng không biết. Chỉ là đáng tiếc hiện tại, vận dụng thông thiên pháp nhãn về sau thương giả, sắc mặt phía trên lại không phải nên có hiểu rõ, mà là trải rộng khó chịu nổi thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện đầy trời Tuyết Kiếm Sơn, vậy mà không có một cách nào là hư ảnh. Bọn hắn toàn bộ đều có được đả thương người thực lực. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Tuyết vực cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.50.10. Quay mắt về phía đầy trời có thể đả thương người khủng bố ảo giác, mặc dù là thương dạ cũng không khỏi cảm nhận được một hồi da đầu run lên. Tuy nhiên đồng dạng đều là ảo giác, thế nhưng mà trước mắt những này, nhưng lại trực tiếp mượn nhờ hư ảo đại đạo lực lượng. Bọn hắn hoặc là không kịp nổi bản thể tuyệt cường uy năng. Bất quá dù là chỉ có một nửa thực lực, chỉ sợ cũng đủ để nổ nát hết thảy rồi. Dù sao, tại số lượng lên, những này ảo giác đã vượt xa mấy ngàn số lượng rồi. Mấy ngàn cái có được vô thượng linh hoàng một nửa thực lực không biết sống chết hình ảnh. Người nào dám chính diện ngăn cản? Nhìn xem hết thảy hư ảo chi vật. Thương giả âm thầm nhẹ gật đầu. Khó trách, theo như truyền thuyết lúc trước còn không kịp vô thượng tuyết kiếm sơn, vậy mà có thể mất mạng vô thượng cường giả. Phải biết rằng, tư không chiến vực vô thượng có thể có phải hay không màn mưa đại thế giới cái chủng loại kia vô thượng có thể so sánh đó. Rốt cuộc đầy trời ảo ảnh hướng phía thương dạ vị trí tại hắn suy nghĩ những điều này thời điểm đã đạt tới rồi. Mặt đối với những này thương dạ chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm. Quấn quanh tại thương dạ chu trên khuôn mặt thiên hà chi thủy lập tức sóng cả mãnh liệt, dùng một loại có vi định lý, có vi thông thường phương thức. Phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Tư không phía trên, dần dần khởi giọt nước nhao nhao hóa thành xinh đẹp nhất phù văn, hướng về kia nguyên một đám hướng phía thương giả hung hãn không sợ chết đánh úp lại ảo giác va chạm mà đi. Giờ phút này thương giả đã tại bất đắc dĩ dưới tình huống đã phát động ra dung hợp trật tự bổn nguyên đại đạo cường lực nhất lượng chư thiên pháp chôn cất rồi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như tùy ý những cái kia ảo giác công kích được chính mình, chỉ sợ sẽ là này là một lần nữa chế tạo thân thể, cũng sẽ phải chịu khó có thể khỏi hẳn trọng thương. Trên bầu trời, dung hợp trật tự đích chân lý. Chư thiên pháp chôn cất hóa thành từng đạo phù văn, đã khủng bố đến cực đoan tình trạng rồi. Cái này nguyên một đám bay đầy trời dương phù văn, nếu như nhìn kỹ đến tựu sẽ phát hiện. Chúng đúng là một ít không hoàn toàn trật tự đại đạo bản thể vô hạn phiên bản thu nhỏ. Tuy nhiên không hoàn toàn thế nhưng mà chỉ cần có cái này trật tự thân ảnh ở bên trong, lực lượng của nó sẽ vô hạn gia tăng. Ban đầu ở các nước trên đại hội thương giả tựu đã từng dựa vào một thức này đem chọn cái trong sân vô số tồn tại trực tiếp đông lại. Lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái đỉnh phong linh chủ mà thôi. Hôm nay, tại toàn lực một trận chiến dưới tình huống, tại thành tựu tông sư cường giả cảnh giới xuống, thương giả một thức này đã khủng bố đến tột đỉnh trình độ. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, đầy trời hình ảnh nhao nhao biến mất. Như vậy khiêu khích, bất kể là thương giả hay vẫn là trật tự bản thân, cũng đã đem chúng triệt để không nhận rồi. Mà bị trật tự không nhận, chỉ có một cái kết quả. Vong. Triệt triệt để vong. Ngoại trừ thế gian chỉ vẹn vẹn có vài loại siêu cường đại đạo bên ngoài, lực lượng khác phàm là bị trật tự bổn nguyên nhận định là không hợp lý tồn tại, muốn vong. Triệt triệt để vong. Ngay lập tức qua đi, băng tinh phù văn biến mất. Đầy trời ảo giác biến mất. Cả tòa trên bầu trời, lần nữa hồi phục dĩ vãng bình tĩnh. Thương giả mặt sắc mặt ngưng trọng bất chủ đánh giá chung quanh. Bởi vì giờ phút này, hắn tại tan vỡ này vô số ảo giác về sau, vậy mà không có tìm được tuyết kiếm sơn thân ảnh. Chờ đợi hồi lâu thương giả ánh mắt đột nhiên một trương. Lập tức liền chém ra luân hồi hướng phía bên trái một kiếm nhất định chạm. Lập tức, một đạo xé sách toàn bộ hư không cử khe hở đột nhiên xuất hiện. Mà một thân ảnh cũng đang theo khe hở mở ra không ngừng giãn nứt lấy. Lại là một cái ảo giác. Thế nhưng mà tuyết kiếm sơn không có cho thương giả tiếp tục lưu lại suy nghĩ thời gian đến. nguyên một đám ảo giác không ngừng xuất hiện, bước bách thương giả không ngừng huy động trường kiếm trong tay. Một đạo khe hở chưa khép kín, mặt khác một đạo khe hở lại rồi đột nhiên xuất hiện. Vốn đã bình tĩnh lại bầu trời cái lúc này cũng bị thương giả kiếm, hoa thành từng đạo răng khắp nơi hình lưới địa vực. Hoặc là Tuyết Kiếm Sơn muốn thông qua phương pháp như vậy đến không ngừng qua đi thương giả thực lực. Ảo giác bộc phát tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn thương giả thường thường một kiếm còn vẫn chưa xong thời điểm, cái khác ảo giác đã tạo ra rồi. Có lẽ đổi lại người khác, khả năng thật sự cũng sẽ bị như vậy tiêu hao chiến tươi sống hao hết cuối cùng một điểm lực lượng, thế nhưng mà những này đối với thương giả mà nói, lại không coi vào đâu. Đừng nhìn thương giả mỗi một kiếm tựa hồ cũng có thể xé rách không gian. Có thể cái kia lại không là vì hắn mỗi một kiếm đều muốn động dùng lực lượng cường đại, mà là vì hắn linh khí đặc dị tính. Bởi vì hồng mông linh khí đặc dị tính mà thôi. Tạo thành như vậy cảnh tượng đổi lại người khác khả năng thật sự nếu không đoạn đem đại đạo lực lượng phóng thích mới có thể đạt tới. Thế nhưng mà thương giả lại chỉ cần đơn thuần huy kiếm mà thôi. Thành tựu tông sư về sau, trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển tốc độ cùng khôi phục tốc độ đã đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Hơn nữa được xưng luân hồi huyết dịch cùng bất hủ trái tim. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ trước hết nhất mệt mỏi gục xuống không phải thương dạ, mà là đối thủ của hắn Tuyết Kiếm Sơn. Có lẽ là cảm nhận được làm như vậy đối với thương dạ căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng. Cũng hoặc là bởi vì công kích như vậy tiêu hao cực kỳ cực lớn. Rốt cuộc không khác biệt, không quy luật ảo giác công kích chậm rãi ngừng lại. Không nghĩ tới công kích của ta phương thức đối với ngươi vậy mà không có chút nào hiệu quả. Trên bầu trời, đại địa phía trên đỉnh núi. Một giọng nói tựa hồ theo sở hữu có thể tồn tại trong không gian không ngừng phát ra. Nghe cái này hơi bất đắc dĩ thanh âm. Thương giả khóe miệng chậm rãi phủ lên vẻ mỉm cười. Tuyết Kiếm Sơn hai trùng dựa vào ảo giác công kích phương thức thay đổi một người có lẽ sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Thế nhưng mà đối với thương giả mà nói cũng không có cái gì quá không được đấy. Làm được những này, duy nhất lãng phí thì ra là một ít thể lực mà thôi. Thế nhưng mà dựa vào luân hồi lực lượng, dùng bất hủ rèn thân hình thức ban đầu về sau, hắn như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi đâu này. Tưởng gì cười cười về sau, thương giả duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vượt mức quy định một điểm. Lập tức, một hồi gợn sóng không gian không ngừng mà chấn động khuyết tán. Dùng thương giả ngón tay vi khởi điểm, chỉ là trong tích tắc thời gian toàn bộ tuyết vực thế giới tựa hồ cũng bị liên lụy. Không gian. Thương giả liền không gian pháp tắc cuối cùng nhất kéo dài trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng đều lĩnh ngộ. Huống chi những này vô cùng đơn giản không gian pháp tắc hữu ích thiết thực. Chỗ đó. Ngay tại toàn bộ thế giới chấn động một khắc, thương giả rốt cuộc phát hiện Tuyết Kiếm Sơn chỗ. Theo trường kiếm trong tay chỉ phía xa, bên người bồi hồi thiên hà rốt cuộc toàn bộ rời đi hắn khống chế. Chỉ là trong nháy mắt tựu biến mất tại thương giả bên người. Thậm chí còn liền một điểm hình ảnh đều không có, cứ như vậy hoàn toàn dù gì đã mất đi tăm hơi. Tuyết vực chi địa là ngươi hư ảo đại đạo tồn tại địa phương, cũng là ta trật tự đại đạo chỗ. Có thiên địa địa phương, thì có trật tự. Có trật tự địa phương, tựu là trật tự chỗ. Chờ thiên hà xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là Tuyết Kiếm Sơn chung quanh rồi. Bốn đầu ấm ánh thiên hà bỗng nhiên hiện hiện. Một vòng bôi hồi hộp khí tức không ngừng theo thiên trên sông tán phát ra. Những này khí tức đan vào cùng một chỗ tựa hồ tạo thành một chương cực lớn thiên võng. Trong khoảnh khắc, muốn đem Tuyết Kiếm Sơn triệt để buộc chặt triệt để bao trùm. Thế nhưng mà, lại một hồi dù gì không gian chấn động về sau, những cái kia thiên võng lần nữa cùng trước khi hàn tinh cực điểm đồng dạng, hoàn toàn hư vô hóa. Hư ảo đại đạo. Có huyễn, cũng có hư. Thấy như vậy một màn thương dạ lại là một hồi nhíu mày. Tiếp tục như vậy, hắn không làm gì được Tuyết Kiếm Sơn, mà Tuyết Kiếm Sơn đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Như vậy, tiếp tục nữa còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên, nếu như hắn vận dụng luân hồi lực lượng, vận dụng chung kết lực lượng, vận dụng mới bắt đầu lực lượng, vận dụng tan vỡ lực lượng. Bất kể là loại nào, chỉ sợ cũng có thể lập tức đem Tuyết Kiếm Sơn triệt để gạt bỏ. Nhưng là muốn, hắn hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ như vậy. Hoặc là người khác hội mắng hắn ngốc, thế nhưng mà thương giả không quan tâm. Hắn quan tâm chính là chiến, mà không phải kết quả. Cách làm như vậy, mặc dù thắng lợi lại có cái gì ý nghĩa đâu này. Huống hồ, nghĩ tới trước khi Tuyết Kiếm Sơn cái loại này cuồng nhiệt bộ dáng, cái loại này cùng hắn cuồng nhiệt thần sắc. Thương giả càng thêm không có thể như vậy làm. Đây là trật tự cùng hư ảo đại chiến. Mặt khác lực lượng xuất hiện đối với cái này chàng chứng minh thiên địa một trận chiến chỉ là một loại khinh nhờn. Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Một kiếm quyết thắng. Tuy nhiên giao thủ gần kề chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng mà thương dạ lại cảm thấy đã đủ rồi. Mục tiêu của hắn là vị nào thần thoại thiên tài. Hắn hiện tại không muốn đem dư thừa thời gian tinh lực lãng phí ở phía trên này. Có thể làm được những này đã đầy đủ rồi. Một kiếm về sau là hư ảo lực lượng có thể bao trùm trật tự phía trên, hay vẫn là trật tự bổn nguyên yêu nguyên phù hợp nó địa vị. Đến lúc đó cũng có thể thấy rốt cuộc rồi. Nghe được thương giả, Tuyết Kiếm Sơn cũng khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, đây là thương giả tự cấp hắn một cái cơ hội, một cái có thể đường đường chính chính một trận chiến quyết thắng cơ hội. Chỉ có hắn và đối diện giống như có lẽ đã nhìn thấu mình thương giả minh bạch, vừa rồi chỉ là hai chiêu thử công kích, hắn đến cùng giao xảy ra điều gì. Tuy nhiên nhìn như chỉ là ảo giác lực lượng, cũng đã chút xuống Tuyết Kiếm Sơn vô số đích ý chí. Như vừa rồi như vậy công kích, hắn tuyệt đối không cách nào tiến hành nhiều lần đấy. Nếu như bằng không thì, vậy hắn sớm liền trở thành thần thoại cấp bậc thiên tài rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Ai đích ý chí? Cập nhật lúc 2012.50.11. Hai vị thiên tài cứ như vậy hư không rằng co lấy. Chỉ có trên bầu trời, những cái kia chưa khép kín vết nứt không gian còn đang không ngừng tố nói đến đây nhìn như hài hòa một màn bên trong, đến tột cùng cất giấu cỡ nào kịch liệt va chạm. Một kiếm quyết thắng. Thông thiên pháp dưới mắt thương giả đã sớm nhìn ra Tuyết Kiếm Sơn lúc này trạng thái. Kỳ thật mặc dù không đi phát hiện thương giả cũng có thể cảm giác được, cũng có thể đoán nghĩ ra được. Dù sao như vừa rồi như vậy khủng bố công kích, nếu quả thật có thể không gián đoạn, không có hạn chế phát ra. Tư ảo đại đạo tuyệt đối sẽ không thành tựu không được bổn nguyên tôn sư, chỉ là với tư cách đại đạo tồn tại. Mà Tuyết Kiếm Sơn thượng diện cũng không phải chỉ là để có bốn vị thần thoại, mà là có lẽ trở thành năm vị thần thoại thiên tài rồi. Nếu như vậy rông dài, trước hết nhất sụp đổ mất nhất định là Tuyết Kiếm Sơn không thể nghi ngờ. Điểm này tại vừa mới giao thủ mấy thức tầm đó đã bị hai người biết rõ hơn biết rồi. Rõ ràng có thể đơn giản dựa vào phương thức như vậy đem Tuyết Kiếm Sơn hoàn toàn hao tổn vượt qua. Thế nhưng mà thương dạ lại không có làm như vậy, mà là đưa ra một cách lại để cho Tuyết Kiếm Sơn cảm thấy kinh ngạc phương thức. Mà thương dạ cho nên đưa ra như vậy một cách một kiếm quyết thắng yêu cầu. Lại chỉ là bởi vì hắn tôn kính. Hắn đối với cái kia không ngừng ý đồ chứng minh chính mình vĩ đại lực lượng tôn kính. Đối với cái này cái cùng hắn, nghịch thiên mà đi đích thiên tài tôn kính. Huy kiếm. Nhàn nhạt ba chữ về sau thương giả đã bắt đầu tụ tập thuộc về bản thân khí thí. Đối diện Tuyết Kiếm Sơn, nhẹ gật đầu. Toàn thân hư ảo thân hình cũng đã một lần nữa trở nên hoàn toàn ngưng thực. Cái lúc này thực thể hóa, cũng tự ý nghĩa hắn buông tha cho chính mình cái kia xem được không rách nát hư ảo phòng ngự. Tình hình như vậy cũng ý nghĩa, hắn muốn phải liều mạng rồi. Theo Tuyết Kiếm Sơn trường kiếm trong tay múa, toàn bộ băng tuyết thế giới trong chốc lát đều tại rung chuyển. Vừa rồi Thương Dạ vận dụng chi chích như sao trên trời cùng chư thiên pháp chôn cất hai đại khủng bố chiêu thức, lại không để cho toàn bộ bầu trời có một chút rung rung. Thế nhưng mà hôm nay Tuyết Kiếm Sơn chỉ là nhẹ nhàng vung động trường kiếm trong tay, tựu dẫn xuất như vậy kinh hãi một màn. Hoặc là bởi vì toàn bộ thế giới là hắn sáng lập nguyên nhân. Thế nhưng mà nếu như không phải một kiếm này thật sự khủng bố đã đến nhất định được trình độ, lại tại sao có thể như vậy đâu này? Mặt sắc mặt ngưng trọng cảm thụ được quanh thân thế giới chính đang dần dần lui bước. Thương Dạ trong hai tròng mắt lại lần nữa minh sáng. Dung hợp vận mệnh cùng thời gian thông thiên pháp nhãn bằng hoàn toàn trạng thái xuất hiện. Vậy mà chút xuống sở hữu. Mê mang không biết cùng điên cuồng trong đôi mắt thời gian dần trôi qua nhiều hơn một tia hồi hộp khí tức. Tình huống như vậy, tại Thương Dạ xuất đạo đến hiện tại tất cả lớn nhỏ vô số trong chiến đấu cơ hồ không có xuất hiện. Mặc dù đối thủ là cao hơn hắn mấy cấp bậc tồn tại, vẫn không có. Mà giờ khắc này, vậy mà vì một cái thực lực rõ ràng không kịp chính mình võ giả, mà xuất hiện vẻ mặt như thế. Có lẽ cái này cũng đã chứng minh cái gì. Tuyết Kiếm Sơn điên cuồng, hắn thật sự điên cuồng. Đây là cơ hội cuối cùng, đây là hắn cơ hội duy nhất. Thắng tắc thì chứng minh hết thảy. Bất kể là hắn Tuyết Kiếm Sơn hay vẫn là lực lượng của hắn đều xứng đôi thiên địa chí cường xưng hô. Bại tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Toàn bộ thế giới theo Tuyết Kiếm Sơn khí thế không ngừng gia tăng, mà thời gian dần trôi qua trong suốt, thời gian dần trôi qua biến mất lấy. Rốt cục đương hết thảy hoàn tất thời điểm, toàn bộ thế giới toàn bộ biến mất rồi. Ở giữa thiên địa, lần nữa về tới đã từng đại chiêu luôn trên lôi đài. Người, hay vẫn là những người kia. Vật, hay vẫn là những cái kia vật. Chỉ là giờ phút này, hai cổ tuyệt cường khí thế chính đạt tới cực điểm trình độ. Tại không tính hùng vĩ, không tính xa xôi hư không phía trên, hai người khí thế thời gian dần trôi qua đụng vào nhau. Một bên là Nhược Tư Như huyễn mông lung. Một bên là ý chí độc tôn trật tự duy của ta cảm ngộ. Quanh mình những cái kia đám võ giả tại cảm nhận được cỗ khí thế này va chạm về sau toàn bộ không tự giác lui về phía sau rất nhiều. Trong lòng của bọn hắn kinh hãi đã toàn bộ hiện tại bộ mặt phía trên. Giờ phút này những người tài giỏi này biết rõ Thương Dạ thực lực là cỡ nào khủng bố. Tuyết Kiếm Sơn thành danh đã lâu. Tuy nhiên đối với hắn có thể triệu hoán đại đạo lực lượng tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Thế nhưng mà cũng gần kề dừng bước tại kinh ngạc mà thôi. Bởi vì hắn dù sao cũng là toàn bộ hư không chiến vực, thậm chí còn chư thiên vạn giới bên trong gần với tứ đại thần thoại thiên tài truyền kỳ thiên tài. Có thể có như vậy áp chủ bài cũng coi như nói là qua được đi. Huống hồ, từ khi hắn chém giết vị kia vô thượng thành danh đến nay cũng đã khoảng chừng đem gần trăm năm thời gian. Bách niên tuế nguyệt đem đại đạo lực lượng lĩnh hội tới như vậy tinh thâm trình độ coi như là không vượt ra ngoài cực hạn của hắn. Thế nhưng mà Thương Dạ không giống với. Theo như truyền thuyết, tên thiên tài này thế nhưng mà chưa đủ 20 tuổi thọ. Tu luyện đến nay, 10 năm tuế nguyệt. Dùng có thể so với vô thượng thực lực, thậm chí còn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng. Loại này tồn tại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng đấy. Mà bây giờ Thương Dạ tại rồi lại như bọn hắn phô bày một điểm, đó chính là hắn đích thiên tài, hắn khủng bố, đó là không nắm chắc, không biết trước tuyến đấy. Thật không có điểm mấu chốt. Người khác trên trăm thậm chí còn mấy trăm năm lính ngộ, hắn cũng chỉ là cần vài năm thời gian. Cái này có vi thiên lý. Thế nhưng mà, sự tình thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Dùng ta hư ảo lực lượng, như thế gian chứng minh. Sự hiện hữu của ta tựu là bổn nguyên. Một tiếng quát lớn thiên địa đại thế đột nhiên quấy. Vốn đang chỉ là cân bằng hai cổ đại thế. Vậy mà xuất hiện thiên về một bên cục diện. Bị áp chế là Thương Dạ cùng hắn chỗ đại biểu cho trật tự bổn nguyên đại đạo. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong bị hư ảo khí thế áp xúc vào cực hạn thương dạ, tựa hồ biến mất. Không, là linh hồn của hắn tựa hồ biến mất. Giờ phút này ở lại ở giữa thiên địa, chỉ có thân thể của hắn. Mà Tuyết Kiếm Sơn công kích như cũ tại đại thế tăng thêm phía dưới, không có chừng mực tăng lên lấy. Tựa hồ hết thảy trước mắt, hắn căn bản không có phát giác được. Một chỗ hư vô địa phương. Một chỗ hoàn toàn ngưng lại ở trên hư không phía trên địa vực. Thương giả thoáng mờ mịt đánh giá chung quanh hết thảy. Hắn không biết, rõ ràng là tại chiến đấu lấy chính mình, tại sao phải đột nhiên lại tới đây. Cúi đầu xuống, lặng lặng trầm tư thật lâu. Nhưng như cũ không có phát hiện cái gì. Rốt cuộc cặp kia nhìn thấu hết thảy hai mắt lần nữa mở ra. Lập tức thương giả tầm mắt đạp tới chỗ, hết thảy đều tại biến hóa lấy. Vốn chỉ là hư không, cái lúc này lại xuất hiện một ít khí thể thứ đồ tầm thường. Hắn hiểu được, những này là cái này trong hư không tồn tại rời rạc linh khí cùng lực lượng. Đồng tử tiếp tục lớn lên, những cái kia khí thể thứ đồ tầm thường chậm rãi làm nhạt. Một mảnh dài hẹp tung hoành đan vào dây nhỏ chậm rãi xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây là pháp tắc đích chân lý, pháp tắc lực lượng bổn nguyên. Lại sau đó, đường cong cũng dần dần bắt đầu làm nhạt. Nguyên một đám nhỏ bé đến vô hạn, tinh xảo đến vô hạn phù văn chậm rãi xuất hiện ở những cái kia đường cong bên trong. Chứng kiến những vật này thời điểm thương dạ khóe miệng lại là mỉm cười. Giống như có lẽ đã hiểu rõ, đã biết được. Thương dạ tự nhiên minh bạch những này nhìn như đại đạo thật thể vô hạn phiên bản thu nhỏ. Đúng là sở hữu pháp tắc đầu cuối, cũng là bọn hắn lực lượng cực hạn. Thế nhưng mà rõ ràng đã sắp hoàn toàn nhìn thấu hết thảy, thế nhưng mà thương dạ lại không có tiếp tục xem tiếp. Bởi vì hắn biết rõ chứng kiến những này đã đầy đủ rồi. Ta muốn, đó cũng không phải Tuyết Kiếm Sơn đích ý chí. Đột nhiên thương giả đối với hư không nói một câu nói. Tựa hồ tại nơi này hoàn toàn không có hết thảy trong thế giới, còn có cái gì cái khác tồn tại. Thật lâu, lâu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lâu đến tuế nguyệt tàn lụi. Trong hư không vậy mà truyền đến một đạo mông lung đích ý chí. Ngươi là như thế nào cảm thấy ta tồn tại đấy? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.